chỉ chớp mắt, lại đi qua hơn phân nửa tháng. Nhất Lệnh Vô Song có chút dở khóc dở cười chính là, nàng những cái đó nhà gỗ biệt thự, đã bị người đính xong rồi, mà này đó đính phòng người chung, cơ hồ tất cả đều là nàng nhận thức người. Nơi này, tổng cộng liền 15 bộ biệt thự, nàng để lại cho nhà mình tiểu gì tiểu cữu còn có Diệp Phong cùng Hách Liên ruột, các một bộ ở ngoài, còn lại, tắc bị Mặc Liên còn có Đường Lão Phó Lão, còn có Chu Huyện Lệnh, Bắc Thần cùng Mộ Dung Hạo đám người cấp mua. Quan trọng nhất chính là, ngay cả Phương Đông Dễ cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, cũng vội vội vàng vàng truyền tin lại đây đính tiếp theo bộ, còn có nhà mình tương lai công công cũng không quên tới duy trì chính mình sự nghiệp. Đương nhiên, dư lại tam bộ là trấn trên người giàu có mua, cái này hảo, không cần nàng đánh quảng cáo, liền có người mua, lại còn có đều là một ít người quen. Các nàng ở Linh Sơn thôn phòng ở ly biệt thự khu cũng không xa lắm, liền 100 mét tả hữu khoảng. Cách, tính lên, đại gia về sau đều là hàng xóm, nghe Hách Liên ruột nói, nguyên bản hoàng thượng cũng là nghĩ đến thấu một chân, nhưng là đã muộn một bước, hiện giờ đã không có. Vô Song nghe xong lại là âm thầm lau một phen hãn, may mắn là đã muộn một bước, này nếu là sớm một bước, kia nhưng như thế nào cho phải. Cái này làm, cho đại gia biết bên trong tương lai ở một vị duệ vương đã đủ lệnh người kinh tủng, nếu là lại đến cái hoàng thượng, nàng dám xác định, những người đó cũng không dám lại. Đây ở, vì sao? Ngươi ngẫm lại, này vốn dĩ, đi vào nơi này là vì có thể quá thượng một cái nhẹ nhàng sinh hoạt, này vốn chính là dùng để nghỉ phép dưỡng lão, nếu là hoàng thượng ở, một đám người mỗi ngày sáng sớm phải đi cho hắn thỉnh an, kia còn nói cái gì nghỉ phép dưỡng lão a? Phòng trừng thọ mệnh đến đoạn một nửa. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Vô Song nghĩ, này đều qua đi hơn phân nửa tháng, kia thuyết minh đính hôn sự đại gia phỏng chừng đều quên mất, chỉ là làm nàng. Không tưởng được chính là, nàng này chân trước vừa mới ra cửa, sau lưng bà mối liền mang theo một đám người, nâng một đống sính lễ tới. Càng lệnh nàng dở khóc dở cười chính là, Trương Hương mẹ con thế nhưng so nàng này bản nhân tin tức còn muốn linh thông, bởi vì nàng trở về thời điểm, vừa vặn nhìn đến kia đối mẹ con bước vào mộ trạch đại môn. Nhị tiểu thư, kia đối mẹ con lại đây làm cái gì? Thu Sương là bị phái đi thông chi Vô Song, lần này tới liền nhìn đến này đối đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cảm thấy buồn bực khó hiểu. Nàng khó hiểu, nhưng Vô Song lại là biết đến một đám nhị sở, nàng cũng không biết đôi mẹ con này là từ đâu biết được tin tức, rốt cuộc chuyện này đừng nói nàng, chính là Hách Liên ruột bản thân đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhưng không quên, Thu Sương đến hồi xuân đường đi tiếp chính mình thời điểm, ở đem sự tình trải qua nói ra là lúc, vẻ mặt của hắn là cùng nàng giống nhau, đó là một loại mờ mịt cùng kinh ngạc biểu tình. Chúng ta tối nay đi vào, ta muốn nhìn một chút, các nàng sẽ như thế nào làm? Vì cái gì a? Các nàng như thế nào sẽ tại đây mấu chốt thượng chạy tới, không phải là muốn đánh cái gì ý đồ xấu đi? Thu Sương nhíu mày, yên tâm, chỉ bằng bọn họ, còn nháo không ra động tĩnh gì tới. Vô Song khóe miệng lộ ra một mạt châm biếm, xem Lưu Đình Đình kia thân trang điểm, trên mặt còn đổ một tầng bạch phấn, này rõ ràng là có bị mà đến, nàng đều nhịn không được hoài nghi, này hai người có phải hay không cả ngày lên phố tới thủ. Lại nói bên, này, này mẹ con hai người đột nhiên quang lâm, làm mộ ra người đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc, muốn nói bọn họ cùng Nguyên Vụ Thành có lẽ có điểm quan hệ, chính là cùng mộ ra giống như không có bao lớn quan hệ đi. Huống hồ, trừ bỏ ông ngoại bà ngoại còn ở ngoài, còn lại người đều đã sớm sẽ phủ thành đi, này hai người đột nhiên tới cửa bái phòng, là chuyện như thế nào? Này mộ ra người là biết này hai người, nhưng này bà mối lại là không biết, còn tưởng rằng là kia muốn nói thân cô nương đã trở lại, tức khắc tiến lên đánh giá một phen, đã đánh giá qua đi, trong lòng không khỏi cảm giác một trận thất vọng. Nàng còn tưởng rằng có thể làm thế tử gia coi trọng cô nương, không nói nhiều có tài hoa, ít nhất ở dung mạo thượng đến xứng đôi thế tử gia đi. Kia thế tử gia hiện giờ ở trong kinh thành nhưng không thể so dĩ vãng, phải biết rằng, đại gia hiện giờ xem như đã nhìn ra, cảm giác nhân gia thế tử gia không phải cái gì vô dụng bao cỏ, nhân gia bất quá là giả heo ăn thịt hổ thôi, cũng liền bọn họ những người này tương đối ngốc, bị chơi xoay quanh còn lăng nói nhân gia là bao cỏ, kết quả là mới phát hiện, lớn nhất bao cỏ kỳ thật là chính mình. Ai, xả xa, đây là nhà các ngươi cô nương đi, lớn lên cũng thật ngoan ngoãn, bà mối cười ha hả nói, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ dùng ngoan ngoãn tới hình dung, thật sự là Lưu Đình Đình dung mạo thật sự giống nhau, so với kinh thành những cái đó đại gia tiểu thư, thật sự là kém xa. Lưu Đình Đình nghe vậy, trong lòng mừng thầm, cùng nhà mình mẹ liếc nhau, trong mắt hiện lên một mặt nhất định phải được tự tin. Ha ha, nhà của chúng ta cô nương lớn lên xác thật thực ngoan ngoãn, ngài nhìn như thế nào? Trương Hương nghe vậy chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng truy vấn nói. Mộ gia người thấy vậy đều sôi nổi nhíu mày, này hai người rốt cuộc là tới làm chi? Thông gia tẩu tử, các ngươi đây là làm chi? Nguyên thị bất mãn mở miệng, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân gia là tới cấp song nhi đính hôn, này hai người đột nhiên chạy tới, cũng không nói là tới làm cái gì, ngược lại tiến lên đi cùng bà mối nói chuyện. Này rốt cuộc là muốn làm sao? Chúng ta, tới, cảm tình là tới kiếm chuyện. Này, đây là có chuyện gì nhi a? Này không phải nhà các ngươi cô nương sao? Kia bà mối lúc này cũng phát hiện không thích hợp, cảm tình là chính mình tính sai người. Nàng liền nói sao, lấy thế tử ra ánh mắt, như thế nào sẽ coi trọng như vậy cô nương? Ai nói đây là nhà của chúng ta cô nương, nhà của chúng ta cô nương không phải ở đâu sao? Hoa Điềm Tĩnh đúng lúc chen vào nói, chỉ chính chậm gì gì đến gần Vô Song. Kia bà mối quay đầu nhìn lại, đãi thấy rõ. Người tới khi, nhịn không được sửng sốt, một chương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, rõ ràng chưa thi phấn mặt, lại so với những cái đó thượng phấn mặt cô nương còn muốn mỹ vài phần, một đôi trong suốt thanh triệt đồng mắt, lúc này chính bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, chậm gì gì hướng bọn họ đi tới. Đúng rồi, chỉ có như vậy cô nương mới xứng thượng thế tử ra sao, liền vừa mới vị kia, lớn lên không khỏi cũng quá mức bình thường chút. Nàng liền nói sao, thế tử ra như thế nào sẽ coi trọng như vậy cô nương, nha, nguyên lai vị này mới là nhà các ngươi cô nương a, lớn lên cùng hoa mẫu đơn dường như. Kia bà mối phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tiến lên nịnh hót nói, tô bà mối, là quốc sắc thiên hương. Nàng người bên cạnh nhịn không được xen mồm, đi đi, ta lại không phải không biết, ha ha, thế nhưng người đều tới rồi, kia chúng ta nên nói chính sự nhi đi. Kia bà mối bởi vì phía trước nhận sai người, trong lòng nhất thời có điểm xấu hổ, trong lòng cũng âm thầm đem vừa mới kia đối hai mẹ con cập oán thượng, ngươi nói ngươi không có việc gì mang theo nhà mình nữ nhi đi lên làm gì, này không phải làm người hiểu lầm sao? Thật là, Trương Hương cùng Lưu Đình Đình nhất thời xấu hổ đứng ở tại chỗ, nhân gia vừa mới nói nàng lớn lên ngoan ngoãn, mà đến mộ vô song thời điểm, lại nói quốc sắc thiên hương, này không phải ở biến hướng về nói nàng lớn lên khó coi sao? Vô Song cười như không cười nhìn hai người, theo sau đi theo Mộ Cảnh Phong hai người phía sau, vào phòng, khách, lưu lại một đôi đi cũng không được, ở lại cũng không xong mẹ con, xấu hổ đứng ở trong gió hỗn độn. Mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ chân trước mới vừa đi vào đại sảnh, sau lưng, Trương Hương mẹ con liền theo tiến vào. Không biết thông gia đại tẩu còn có chuyện gì như sao? Nguyên thị khẽ nhíu mày, nàng hiện giờ xem như đã nhìn ra, đôi mẹ con này chính là cố ý tìm đúng hôm nay lại đây, cũng không biết là từ đâu được đến tin tức. Vô Song cười nhạt một tiếng, lại cũng không nói gì. Thêm, tục ngữ nói, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, đôi mẹ con này đã đạt tới cái loại này cảnh giới, thật là thật đáng mừng. Các ngươi nói, lời tuy nói như thế, nhưng ánh mắt của nàng đều là hướng trong viện ngó, vì sao? Còn không đều là bởi vì nơi đó thả một đống sính lễ. 64 nâng A, lúc này mới vừa đính hôn liền đem sính lễ đều cấp mang đến, này đến nhiều giàu có A. Nhìn đến này đó sính lễ, nàng muốn đem Lưu Đình Đình đính hôn cấp Hách Liên ruột tâm liền càng thêm kiên định vài phần. Nàng sống hơn phân nửa đời, nơi nào gặp qua này trận thế. Này đừng nói là nàng, chính là giống nhau nhân gia cũng chưa gặp qua, chính là phía trước, bọn họ ở phủ thành gặp qua nhân gia kết hôn, 12 nâng đều cảm giác rất nhiều, tưởng nàng năm đó gả đến Lưu gia thời điểm, đừng nói 12 nâng, chính là tam nâng đều là đông thấu tây thấu. Nói đến này, Vô Song cũng cảm thấy buồn bực, này bất quá là đính hôn, lại không phải muốn thành hôn, ngươi nói ngươi mang cái gì xính lễ tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới, lệnh nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Thấy kia đối mẹ con chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, đại gia lúc này mới đem ánh mắt thả lại bà mối trên người. Này, những cái đó sính lễ đâu, còn chỉ là một nửa, chờ đến thành thân ngày đó, còn sẽ bổ khuyết thêm giống nhau. kia bà mối nói âm vừa ra, mọi người đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, đặc biệt là Trương Hương mẹ con, đó là cả kinh miệng đều khép. Không được, 64 nâng còn chỉ là một nửa, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thành thân ngày đó, tổng cộng liền có 128 nâng a. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thập lý hồng trang? Lưu Đình Đình ghen ghét nhìn Vô Song, cầm khăn tay qua lại rảo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mộ Vô Song mệnh tốt như vậy? Có thể khai như vậy đại tiểu lầu, còn có lớn như vậy phòng ở trụ, mỗi ngày còn có hạ nhân đoan cơm châm trà hầu hạ, hiện giờ lại có một cái như vậy ưu tú nam nhân, cho nàng thập lý hồng trang. Rõ ràng đều là nông nữ, vì cái gì cũng chỉ có nàng hưởng thụ đến loại kết quả này. Vì cái gì trời cao muốn như vậy không công bằng? Người này a, ở gặp được bất công là lúc, cái thứ nhất oán luôn là trời cao, cũng không suy nghĩ tưởng tự thân vấn đề, vì cái gì người khác có thể có được mà nàng không thể có được đâu. Ách, hảo đi, xác thật là nên oán trời cao, ai làm nhân gia là xuyên qua tới, ai lại làm nhân gia có không gian cái này phúc lợi đâu. Vô Song khóe miệng cũng không khỏi hơi run rẩy, ngươi nha, này thành hôn nhật tử còn xa đâu. Cần thiết sớm như vậy đem xính lễ mang lại đây sao? Ngươi mang lại đây còn chưa tính, ngươi cần thiết vùng chính là hơn phân nửa sao? Này chẳng lẽ là Hách Liên ruột kia nhà ý tứ? Bất quá này cũng không đúng a, này nha từ đầu tới đuôi đều ngốc tại Bách Hoa Trấn, căn bản là không có trở về quá đi. Chẳng lẽ là nhà mình tương lai cha mẹ chồng ý tứ? Nhìn đến mọi người khiếp sợ bộ dáng, kia bà mối trong lòng cũng một trận đắc ý, chuyện này nếu thành, nàng về sau ở kinh thành địa vị còn sẽ thấp sao? Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ sinh ý mãn môn đâu. Chúng ta Vương Phi nói, nàng khả năng sẽ vãn mấy ngày cùng Vương gia cùng nhau tới, vị này phu nhân cùng lão gia nếu là có cái gì bất mãn, cứ việc nói ra. Vương gia, Vương Phi, trừ bỏ cảm kích Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong ở ngoài, một đám người đều sững sờ ở đương trường, kia bà mối cũng là sửng sốt. Cảm tình nhân gia còn không biết, này kết thân người là kinh thành Trung Duệ, Vương Phủ, các ngươi chẳng lẽ không biết thế tử gia thân phận? Kia bà mối thử nhìn một đám người, cái kia, có phải hay không đi nhầm chỗ ngồi a? Cùng chúng ta kết thân người không phải Hách Liên công tử sao? Như thế nào sẽ là cái gì thế tử gia? Mộ Võ ngơ ngác nhìn kia bà mối, ông ngoại lại ở một bên rũ mi trầm tư, hắn liền nói, này Hách Liên một họ là quốc họ đi. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng thật là trong hoàng thất người, khó trách Song Nhi nha đầu này không muốn nói, sợ là nói ra làm sợ bọn họ đi. Không có đi sai à, không phải Mộ Trạch sao? Chúng ta tới thời điểm, vẫn là Mặc thiếu tướng quân cho chúng ta chỉ lộ đâu. Mặc thiếu tướng quân, Mộ Võ lại là sửng sốt. Cha, là Mặc công tử. Mộ Cảnh Phong ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Mộ gia người đều cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, tất cả đều rối loạn, đặc biệt là Hồ Thị, nàng nơi nào nghe qua cái gì Vương gia Vương Phi, Thế tử Tướng quân. Lúc này vừa nghe, toàn thân đều nhịn không được run, này nhị nha đầu, quả nhiên không đơn giản, thế nhưng có thể vào Thế tử ra mắt, hắn là Thế tử. Lưu Đình Đình chỉ cảm thấy chính mình không thể hô hấp, Thế tử a, chính mình đời này đừng nói Thế tử. Chính là liền huyện lệnh đều không quen biết, không nghĩ tới, chính mình tâm di người, thế nhưng vẫn là một người thế tử. Trương Hương âm thầm nuốt nuốt nước miếng, thế tử a, nếu là Đình Đình phủ, muốn cái gì không có a. Đến lúc đó, trong thôn còn có ai dám chê cười các nàng. Này nếu là có tự mình hiểu lấy người, ở biết được nhân gia thân phận lúc sau, nơi nào còn dám ảo tưởng cái gì, phỏng chừng là tránh còn không kịp. Đôi mẹ con này khen ngược, còn muốn tiến Vương Phủ, này ban ngày ban mặt, thế nhưng liền bắt đầu nằm mơ. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết, ngươi tiểu tử này, cũng dám giúp ngươi muội muội gạt chúng ta. Tuy là luôn luôn hảo tính tình Mộ Võ, lúc này cũng có chút tức giận, chuyện lớn như vậy nhi, thế nhưng đều không cùng bọn họ nói, hại bọn họ ở nhân gia trước mặt lúc kinh lúc giống, này nhiều mất mặt a. Có người ở đâu, ngươi làm chi? Nguyên thị lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lôi kéo chuẩn bị tức giận Mộ Võ. Ngượng ngùng, làm tô bà mối chế giễu, chúng ta phía trước cũng không biết, này kết thân nhân gia, ai? Tóm lại là một lời khó nói hết. Bà ngoại khẽ thở dài một tiếng, có chút xấu hổ nói. A, không có việc gì không có việc gì, nghĩ, đến là, vị cô nương này tưởng cho các ngươi một kinh hỉ đâu, này nho nhỏ một hộ nhà, có thể kết hoàng thân, này đến là bao lớn vinh quang a. Đương nhiên, này chỉ là Tô bà mối ý tưởng, đối Mộ gia người tới nói, này căn bản chính là kinh hách, nơi nào tới cái gì kinh hỉ. Kia chuyện này, kia bà mối cười khanh khách qua lại quét mọi người liếc mắt một cái. Mộ Võ lộ ra một mạt cười khổ, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Tự nhiên là không thể, nói nữa, đây là nhà mình nữ nhi chính mình lựa chọn, bọn họ chính là phản đối cũng vô dụng a. Đây là vương phi cấp cô nương, nói là cho tương lai con dâu, đây là ban đầu thái hậu cho nàng, nói là chỉ truyền con dâu. Còn có, vương phi còn nói, thế tử ra đời này chỉ biết cưới cô nương một người, nếu là hắn dám động tâm tư khác, nàng cùng vương gia sẽ cái thứ nhất không buông tha hắn. Kia bà mối lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới Vô Song trong tay. Vô Song nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, trong lòng có một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong lòng. Nàng biết, vương phi đây là làm các nàng gia người yên tâm đâu. Lúc này Mộ gia người nhưng vui vẻ, chỉ là Trương Hương cùng Lưu Đình Đình lại là không vui, nhân gia là thế tử gia, vì sao chỉ cưới Mộ Vô Song một người. Này vương phi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình nhi tử tưởng cưới người khác, nàng còn sẽ ngăn lại không thành? Không được, nàng không thể làm Mộ Vô Song tốt như vậy quá. Chỉ thấy nàng tròng mắt xoay chuyển, theo sau cười khanh khách nói, thật là chúc mừng Vô Song muội muội, chỉ là, này sau này a, đã có thể không thể tiếp tục lười biếng. Kia bà mối âm thầm nhíu mày, cô nương này là chuyện như thế nào? Phía trước tiến vào, nhìn đến chính mình hiểu lầm cũng không nhắc nhở một tiếng, hiện giờ lại tưởng làm chi? Trương Hương lúc này cũng sẽ quá ý tới, chạy nhanh nói tiếp, đúng vậy, Tô bà mối sợ là không biết đi. Vô Song cô nương trước kia, cái gì đều sẽ không làm, cả ngày chỉ biết ăn uống ngủ, đây chính là truyền khắp làng trên xóm dưới, không biết chuyện này. Vương phi chính là biết. Thông gia tẩu tử, ngươi đây là có ý tư gì? Nguyên thị nổi giận, hợp lại hai người các ngươi là tới giảo hợp. Đây là sự thật, còn không cho nhân gia nói. Trương Hương cho rằng Nguyên thị sợ, lúc này khí thế cũng đi lên, trên mặt càng là nhiều vài phần đắc ý. Ông ngoại bà ngoại ở một bên âm thầm nhíu mày, đáng tiếc bọn họ không thể nói cái gì, rốt cuộc còn phải xem thông gia mặt mũi, này nháo cương, sau này thấy nhà mình con dâu cũng không hảo công đạo. Vô Song rũ mi, cười khẽ, đôi mẹ con này quả nhiên là kỳ ba, này hội kiến không có cơ hội, liền nghĩ đến bàn lộng thị phi đi. Hải, ta nói cái gì đại sự nhi đâu, Vô Song cô nương tương lai chính là làm thế tử phi người, ai dám làm nàng làm việc a? Nói nữa, này trong vương phủ nha đầu gã sai vặt một đống, nào còn có chuyện gì nhi luôn được đến thế tử phi đi làm. Kia bà mối khinh thường ngó hai người liếc mắt một cái. Vừa mới bắt đầu hại chính mình náo loạn cái đại hiểu lầm, nàng này trong lòng còn có điểm khúc, mắc đâu, lúc này lại nghĩ đến tìm việc nhi, nhìn dáng vẻ, này hai người cùng Mộ Trạch người giống như cũng không quá thục a, cũng không biết tới nơi này là làm gì đó. Tô bà mối thỉnh hơi làm, trong chốc lát đồ ăn liền chuẩn bị cho tốt. Chúng ta bên này còn có chút việc nhi muốn xử lý. Nguyên thị có chút xin lỗi nói, Tô bà mối cũng minh lý lẽ gật gật đầu. Chỉ thấy Nguyên thị đứng lên, đối với A Văn A Trung nói, đem những cái đo không liên quan người cho ta thỉnh đi ra ngoài. Vô Song âm thầm, nhướng mày, nhà mình mẹ hôm nay đây là bùng nổ a. A Văn A Trung hiểu ý, tiến lên đối với âm thầm cắn răng mẹ con nói, thỉnh nhị vị theo chúng ta đi. Đi thì đi, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý đãi ở chỗ này a? Thiết, Đình Đình, chúng ta đi. Thấy mục đích không có thực hiện được, còn bạch bạch ném một hồi mặt già. Trương Hương trong lòng đối Mộ Trạch người càng là hận đến không được. Nương, chính là, nàng không cam lòng a. Chính là cái gì chính là, còn không chạy nhanh đi. Không thấy, được nhân gia muốn đánh sao? Trương Hương trừng mắt nhìn Lưu Đình Đình liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra phòng khách. Lưu Đình Đình thấy vậy, chỉ có thể cắn răng theo đi lên, cuối cùng, còn quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song thưởng thức trong tay ngọc bội. Khóe miệng xuất hiện một mạt như có như không ý cười, cấp này hai người thoải mái qua lâu như vậy, thế nào cũng đến thu hồi điểm lợi tức không phải. Nói, Trương Hương mẹ con ra Mộ Trạch đại môn lúc sau, nhịn, không được chiều đại môn hung hăng nát một ngụm nước bọt, người nào a đây là, một chút lễ phép đều không có, người này ra tới cửa cũng không cho một đốn ăn, còn đem người cấp đuổi ra tới, thật không giáo dưỡng. Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ à? Thế tử gia không cưới thiếp à? Lưu Đình Đình mới mặc kệ ăn không ăn, nàng tưởng chính là như thế nào mới có thể gả cho thế tử gia. Sợ cái gì? Này Mộ Vô Song là một cái lười nữ, này làng trên xóm dưới ai không biết? Ngươi không nghe kia bà mối nói. Sao? Lại qua mấy ngày, kia vương gia vương phi liền tới rồi, đến lúc đó chúng ta lại đến một chuyến, ta cũng không tin, ở đã biết Mộ Vô Song kia tiểu đề tử sự lúc sau, bọn họ còn nguyện ý muốn như vậy vóc con dâu. Lưu Đình Đình nghe vậy, tức khắc vui mừng ra mặt, nàng liền nói nhà mình mẹ khẳng định có biện pháp, bằng không cũng sẽ không đi sớm như vậy. Hai mẹ con đối nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Tựa hồ đã nhìn đến Vô Song bị ghét bỏ bộ dáng, chỉ là, các nàng không biết chính là, lần này đi, đừng nói là mấy ngày rồi, chính là qua một tháng, đều không xuống giường được, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, trước không nói Vô Song bên này tình huống, lại nói Nam Thục Quốc bên kia, Tiêu Lan ở biết được Hách Liên Duật gọi người đi theo Vô Song cầu hôn lúc sau, tức khắc kêu trời khóc đất. Làm cho Tiêu gia từ trên xuống dưới đều hỗn độn một mảnh. Uyển Nguyệt công chúa cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng trước nay chưa thấy qua, nhà mình nữ nhi như vậy nháo quá, trong lòng nhất thời cũng cảm thấy tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy là vương phi không tuân thủ tín dụng, năm đó nói tốt, muốn cho Hách Liên Duật cưới Tiêu Lan, hiện giờ lại lật lọng. Cút đi, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Chỉ nghe không được trong chốc lát, Tiêu Lan phòng nội lại truyền ra ném đồ vật cùng tiểu nha hoàn nức nở thanh âm, này đã là ngày thứ ba, Tiêu Lan đem chính mình nhốt ở trong phòng, liền cơm đều không ra ăn, đem chính mình làm cho, người không người quỷ không quỷ. Phong Nhi, đây là có chuyện gì Nhi? Ngươi phía trước không phải tới rồi Tây Lương Quốc sao? Ngươi muội muội từ Tây Lương Quốc trở về lúc sau liền vẫn luôn buồn bực không vui, hiện giờ biết được Duật Nhi muốn cùng người khác đính hôn, này lại là đại xảo đại nháo. Ta hỏi ngươi, nàng phía trước có phải hay không gặp qua vị kia cô nương? Uyển Nguyệt công chúa nhíu mày. Nương, Duật sự ngươi đừng động, còn có, làm Lan Nhi gả cho Duật vốn dĩ chính là các ngươi một. Bên tình nguyện, Duật nhưng cho tới bây giờ đều không có đáp ứng quá. Tiêu Phong bất mãn nàng ép hỏi khẩu khí, cho nên ngữ khí cũng tương đối trọng. Đủ rồi, Phong Nhi, ngươi trước đi ra ngoài, ta tới cùng ngươi nương nói. Nguyên bản ở một bên âm thầm lo lắng Tiêu lão tướng quân cũng nhịn không được ra tiếng. Nói cái gì nói? Ta nguyên bản cho rằng, nhị hoàng tẩu là cái hiểu chuyện, nào biết đâu rằng, lúc này mới đáp ứng rồi ta muốn cho Duật Nhi cưới chúng ta Lan Nhi, hiện giờ lại cùng người khác đính hôn, hơn nữa đối tượng vẫn là một hộ thượng không được mặt bản nồng nữ, này không phải ở đánh ta mặt sao? Uyển Nguyệt cung chủ thở phì phì ở một bên ngồi xuống, ánh mắt cũng có chút mỏi mệt đỏ bừng. Này ba ngày nàng liền vẫn luôn không chợp mắt, liền sợ nhà mình nữ nhi đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì điểm sự tình tới, kia nhưng kêu nàng làm sao bây giờ. Nương, ta nói cho ngươi, ngươi chọc ai đều hảo, ngươi tốt nhất không cần đi chọc kia người nhà, không nói Duật sẽ, không buông tha các ngươi, chính là ngươi trong miệng vị kia thượng không được mặt bản nông nữ, nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện. Tiêu lão tướng quân âm thầm trầm tư, xem nhà mình nhi tử ánh mắt không giống như là đang nói chê cười, chính là, một cái nông nữ có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đúng rồi, ta còn đã quên nói cho các ngươi, nàng đâu, chính là gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo thần y. Tiêu Phong nói xong lúc sau, Hương Tiêu Lan cửa liếc mắt một cái, lúc này mới đi, nhanh rời đi. Lưu lại Uyển Nguyệt công chúa cùng Tiêu lão tướng quân hai mặt hướng du, nguyên lai là kia thần y, này liền khó trách. Kia thần y y hảo vương gia sự bọn họ tự nhiên là biết đến, bất quá, này không đại biểu vương phi có thể như vậy chơi bọn họ. Uyển Nguyệt công chúa trong mắt hiện lên một mặt âm u, nàng tuy không phải cái gì đại ác người, nhưng chỉ cần có người dám khi dễ chính mình nữ nhi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Thần y lại như thế nào? Hừ! Chúng ta chờ xem đi. Từ trương, Hương mẹ con về đến nhà sau, liền bắt đầu mệt rã rời, đến cuối cùng là một ngủ không tỉnh, thỉnh rất nhiều đại phu đi xem, cũng nhìn không ra cái gì đại khái tới, chỉ nói là ngủ rồi, thân thể thực hảo, căn bản không có cái gì bệnh nặng. Lưu Đại Lang nguyên bản cũng cho rằng không có việc gì, chính là đương ngày hôm sau đi qua, hai mẹ con còn không có tỉnh lại, ngày thứ ba cũng đi qua, người cũng còn không có tỉnh. Tuy nói hắn càng ngày càng bất mãn nhà mình nữ nhi cùng tức phụ, chính là rốt. Cuộc nói như thế nào cũng là chính mình nữ nhi cùng bồi chính mình qua hơn, phân nửa đời nữ nhân, chính mình thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn hai người như vậy mặc kệ. Đại lang a, này hai người là chuyện như thế nào a? Khoảng thời gian trước luôn thấy các nàng lén lút ra cửa, chẳng lẽ là đắc tội người nào đi? Đồng thị lúc này cũng có chút sốt ruột, Trương Hương sống hay chết nàng không muốn quản, nhưng Lưu Đình Đình là chính mình duy nhất thôn nữ, này nếu là ra chuyện gì, vậy phải làm sao? Bây giờ, kia bà thông gia ngoại tôn nữ không phải thần y sao? Nếu không chúng ta đi thỉnh nàng lại đây nhìn xem. Lưu lão nhân ở một bên đề nghị nói. Đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên đâu. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Đồng thị nghe xong, chạy nhanh lôi kéo Lưu lão nhân tay liền phải đi ra ngoài. Ai ai, ngươi này lão bà tử, ngươi cứ như vậy đi gặp thông gia. Nhiều không lễ phép. Hắn ở thế nào cũng là một thôn lý chính, bọn họ cứ như vậy đầy người là bùn đi tìm nhân gia, này nhiều mất mặt a. Đồng thị nghe vậy, lúc này mới dừng bước chân, bọn họ này sáng sớm liền đi xuống đất, cho nên trên người đều là bùn đất, trở về lại nghe Lưu Đại Lang nói trong phòng hai người còn không có tỉnh lại, nhất thời sốt ruột, liền đem chuyện này cấp đã quên. Nhìn ta, ai? May mắn có ngươi nhắc nhở, này mộ gia hiện giờ chính là gia đình giàu có, nếu là chúng ta như vậy đi, còn không bị người chê cười đi, đi, chúng ta hiện tại liền đi rửa sạch một chút, đổi hảo quần áo lại đi, nói, lại vội vội vàng vàng chạy về phòng trong lấy quần áo, cũng không kịp thiêu nước ấm, hiện giờ đã vào tháng 11 phân, thiên cũng lạnh không ít, thủy tự nhiên cũng là băng, chính là vì cháu gái, nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Cha, nương, các ngươi nếu không chờ một lát, ta cho các ngươi nấu chút nước đi, này sẽ đại trời lạnh, nếu các ngươi cũng ngã xuống, ta nhưng làm sao bây giờ? Lưu Đại Lang ở một bên sốt ruột, nề hà hai vị lão nhân cũng bất chấp mặt khác, vội vàng nâng mới từ trong giếng đánh đi lên thủy liền từng người tẩy đi. Bởi vì Lưu Đại Lang muốn lưu lại chiếu cố Trương Hương mẹ con, cho nên không có cùng hai vị lão nhân cùng tiến đến, chỉ là vì bọn họ bộ hảo xe bò lúc sau. Khiến cho bọn họ bản thân đi. Mộ Trạch thông gia, các ngươi như thế nào tới? Lá thị kinh ngạc nhìn vội vã đi vào tới hai người hỏi. Nàng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là ngồi ở nàng bên cạnh Vô Song lại là biết vì sao, nàng cấp kia hai mẹ con hạ dược, phỏng chừng là phát tác. Ta, ai? Một lời khó nói hết a. Đồng thị than nhẹ một tiếng. Hai vị lão nhân muốn nói lại thôi nhìn Vô Song liếc mắt một cái, một bên Nguyên thị tắc âm thầm nhíu mày. Nhìn dáng vẻ là ra chuyện gì nhi, nhị vị, trước ngồi xuống đi, uống ly trà lại chậm rãi nói, Nguyên thị đứng dậy khuyên nhủ, không cần không cần, kỳ thật, là ta cháu gái cùng con dâu, cũng không biết thế nào, tự ba ngày trước trở về lúc sau, liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thỉnh đại phu xem, chỉ nói là ngủ rồi, người không có việc gì, chính là, người này đều ngủ ba ngày, cũng không gặp có lên dấu hiệu. Cho nên, chúng ta muốn gọi nhà các ngươi nhị cô nương qua đi nhìn một cái. Đồng thị ngữ khí có chút dồn dập đem ý đồ đến nói ra. Mọi người nghe vậy đều âm thầm kinh ngạc, ba ngày trước còn không phải là các nàng từ Mộ Trạch rời đi thời điểm sao? Này đi ra ngoài thời điểm không phải hảo hảo sao? Hay là kia hai là tưởng xảo trá nhà bọn họ? Như thế nào sẽ đâu? Ba ngày trước, chúng ta còn gặp qua bọn họ hai mẹ con, Nguyên thị. Buồn bực nói, hai vị lão nhân nghe vậy lại là cả kinh, các ngươi là ở đâu gặp qua các nàng, liền ba ngày trước, thế, Hách Liên công tử không phải tới cấp chúng ta xong nhi cầu hôn sao, cũng không biết các nàng là chuyện như thế nào, lại đột nhiên nhà của chúng ta, nhà ngươi dâu cả nhi còn đem ngươi cháu gái gọi vào bà mối trước mặt, còn nói ngươi cháu gái là nhà của chúng ta cô nương, làm kia bà mối thiếu chút nữa đem ngươi cháu gái trở thành chúng ta xong nhi. Nói đến nơi này, Nguyên thị, liền có chút tơi khí. Đúng vậy, các nàng còn ở kia bà mối trước mặt nói nhà của chúng ta nhị tiểu thư nói bậy. Hạ Hà nghĩ sao nói vậy, nghe được Trương Hương mẹ con xảy ra chuyện sau trong lòng ám sảng, đôi mẹ con này, không chỉ có mơ ước các nàng nhị tiểu thư vị hôn phu, phía trước còn khi dễ quá các nàng, lúc này thấy các nàng đã xảy ra chuyện, nàng trong lòng tự nhiên cảm thấy thông khoái. Cái gì? Thế nhưng còn có chuyện như vậy? Đồng thị cùng Lưu lão nhân sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh xanh mét, khó trách khoảng thời gian trước luôn không thấy bóng dáng, nguyên lai là chạy trấn trên tới. Nhất đáng xấu hổ chính là, thế nhưng còn tưởng phá hư người khác nhân duyên, này hai người lần này cách làm, bọn họ nhiều ít cũng biết các nàng dụng ý. Thông ra, thật sự ngượng ngùng, chuyện này chúng ta thật không biết. Nếu là biết lên tiếng, chúng ta khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tới. Mất mặt a, thật là mất mặt a. Hảo hảo một cái cháu gái, đều bị Trương Hương kia, chết bà nương cấp dạy hư a. Đồng thị nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm cắn răng, dứt khoát làm các nàng tự sinh tự diệt tính. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người như thế nào sẽ đột nhiên một ngủ không tỉnh? La thị nhíu mày, hay là không phải xảo trá, mà là được cái gì quái bệnh không thành? Này, chúng ta ra không biết, liền trở về lúc sau, ngày hôm sau liền không tỉnh lại, kêu đại phu đi xem cũng nhìn không ra một vài, hiện giờ đã là ngày thứ ba, người cũng còn không có tỉnh. Chúng ta ra không có biện pháp, liền muốn cho nhị cô nương đi xem. Đồng thị có kiên nhẫn lại giải thích một lần. Yên tâm, hẳn là sẽ không có chuyện gì nhi. Loại bệnh trạng này ta đã thấy, một tháng lúc sau thì tốt rồi. Vô Song chậm gì gì mở miệng nói. Muốn nàng đi cấp kia hai mẹ con xem bệnh, nằm mơ đâu, dược vốn dĩ chính là nàng hạ, nàng sẽ đi xem mới là lạ đâu. Cái gì, một tháng, này, này có thể hay không đói chết a? Đồng thị nhíu mày, này một tháng nằm không ăn không uống, còn có thể tồn tại, sao, có thể cứu chữa, đúng lúc cho các nàng đút miếng nước thì tốt rồi, không chết được, nhưng đến lúc đó phỏng chừng sẽ gầy không sai biệt lắm. Này, cô nương, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Không có, loại này bệnh ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể tới rồi thời gian chính mình tỉnh lại. Vô Song buông tay, một bộ ta cũng không có thể ra sức bộ dáng. Kia cảm ơn cô nương, này hai người chính là không an phận, tá đại các nàng hướng ngài xin lỗi. Đồng thị vẻ mặt xin lỗi, tiến lên, mắt thấy người liền phải quỳ xuống, Vô Song tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lên. Lá thị cũng chạy nhanh mở miệng nói, bà thông gia, này vãn bối làm sự như thế nào có thể từ ngươi tới xin lỗi đâu. Huống hồ, ngươi này đối Song Nhi quỳ xuống cũng không lớn thích hợp a. Huống hồ, người hiện giờ đều đã như vậy, liền thôi bỏ đi. Hạ Hạ cũng âm thầm gật đầu, đây là lọt vào báo ứng đâu, cho nên nói, ngàn vạn đừng nghĩ phá hư người khác nhân duyên đi. Có câu nói không phải nói, ninh hủy một tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn sao? Ai? Ta đây là mất mặt a. Đồng thị đứng dậy, có chút vô lực thở dài. Vậy trước cảm tạ, chúng ta còn phải trở về đâu? Nghe nhị cô nương như vậy nói, chúng ta ra liền an tâm rồi. Lưu lão nhân ở biết được hai người không có việc gì sau, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Thông gia còn không có dùng bữa đâu đi, này mắt thấy liền phải đến giữa trưa, dùng quá ngọ thiện ở đi thôi. La thị ra tiếng giữ lại, không cần không cần, hiện giờ trong nhà ra, chuyện này, đại lãng một người ở nhà cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta liền đi về trước. Thấy hai người đi ý đã quyết, La thị cũng không lại nhiều làm giữ lại, đành phải đứng dậy đem người tiễn đi. Sáng sớm, Vô Song liền vào không gian cùng Manh Manh cùng nhau ủ rượu, bởi vì gần nhất Nam Thục Quốc bên kia tiên tiểu cư cũng đã tìm thỏa, mà Tây Lương Quốc bên kia cũng đã gửi thư nói là rượu không đủ bán. Ngày hôm qua, nàng liền cùng Hách Liên Duật cùng nhau liên hệ tiêu cục chung, người, nhờ người tặng vài xe đến Tây Lương Quốc, còn có vài xe đến Đông Áo Quốc, đến nỗi Nam Thục Quốc bên kia, khả năng muốn vãn chút mới có thể đưa đi. Trong không gian hiện giờ đã diện tích đã rất lớn, chỉ sợ là so toàn bộ Bách Hoa Trấn còn muốn lớn hơn vài lần, hoàn cảnh cũng càng ngày càng mỹ, hiện giờ đã có ngày đêm luân phiên. Nghe Manh Manh nói, lại thăng tiếp theo cấp, khả năng liền phải có bốn mùa biến ảo, đối với điểm này, Vô Song kỳ thật là không lớn thích, nguyên bản trong không, gian khí hậu ấm áp, cho dù ngoại giới lại lãnh, bên trong như cũ như xuân, hiện giờ hảo, này không gian cũng muốn bắt đầu biến ảo, kia về sau còn tìm địa phương nào qua mùa đông. Tuy rằng nói nàng bình thường sẽ không cảm giác được lãnh, nhưng nếu là có một ngày hao hết linh lực, không có linh khí hộ thể, nàng còn không được làm theo chịu đông lạnh. Thật là vô pháp vui sướng thăng cấp, tích cực tâm đều không có. Chủ nhân, ngươi như vậy tưởng là không đúng, bốn mùa biến hóa mới là không gian. Vốn dĩ bộ mặt, ngươi nếu hưởng thụ bên trong tài nguyên, ngươi nhất định phải đem không gian nguyên lai bộ mặt còn cho nàng, đây là đại giới. Manh manh lời lẽ chính đáng nói, hai chỉ chân trước còn ôm một cái quả táo mồm to gặm. Lời tuy như thế, chính là nếu là không gian tuyết rơi, ta đây này đó cây nông nghiệp không phải đều xong rồi sao? Những cái đó chính là nàng kinh tế nơi phát ra, đã không có chúng nó, nàng nhưng làm sao bây giờ? Ai nói cho ngươi không gian muốn hạ tuyết? Manh manh, ngẩng đầu, khinh thường nhìn về phía nàng. Bốn mùa biến ảo, chẳng lẽ mùa đông sẽ không hạ tuyết sao? Vô Song không hiểu chút nào. Manh manh một phen đẩy ra trước mặt quả táo, đứng thẳng thân mình nói, yên tâm, tuy nói có bốn mùa biến ảo, nhưng sẽ không hạ tuyết, bốn mùa như xuân ngươi chẳng lẽ không biết. Bất quá chính là ban đêm thời điểm, khả năng sẽ lạnh chút, mùa xuân cùng mùa thu, khả năng sẽ thường xuyên sét đánh trời mưa. Cứ như vậy, Vô Song nhướng mày, manh manh gật đầu, cứ như vậy. Nghe vậy, Vô Song âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không dưới tuyết liền hảo. Nếu là một không cẩn thận có tuyết tai gì đó, kia còn phải. Bất quá có một chút nhưng thật ra lệnh nàng cảm thấy đáng tiếc, đó chính là trong biển cá tôm sò hến, đây chính là kiếm tiền hảo hóa a, đáng tiếc không thể lấy ra đi. Bất quá, nghe nói rong biển có thể chế thành bột ngọt, nếu là chính mình có thể đem bột ngọt lộng ra tới, chuyên cung tiên tiểu cư sử dụng, kia đảo khi chính là không cần trong không gian rau dưa, gì đó, phỏng chừng cũng sẽ thực mỹ vị. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc? Những cái đó cá a tôm a, ngươi có thể biến thành làm a, đến lúc đó lấy ra đi, liền nói từ địa phương khác mua tới không lâu được rồi. Đến, này chỉ xuẩn manh lại âm thầm thăm thấu nàng ý tưởng. Ta chẳng lẽ không nhắc nhở quá ngươi, kêu ngươi đừng tùy ý thăm thấu ý nghĩ của ta sao? Vô Song quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía nàng. Manh manh sửng sốt, ngốc ngốc lắc lắc đầu, nàng là thật sự chưa nói quá a. Nhớ kỹ, về sau không trải qua ta đồng ý, không được tùy ý thăm thấu, có nghe hay không? Bằng không, về sau đừng nghĩ lại kêu ta cho ngươi mang ăn ngon. Xích quả quả uy hiếp, còn có hay không thiên lý? Trong lòng tuy rằng ở kháng nghị, nhưng đầu vẫn là thực thành thật gật gật đầu, đối một cái đồ tham ăn tới nói, không cho ăn cùng muốn mệnh có cái gì hai dạng. Bất quá, ngươi lần này đề nghị thực không tồi, như vậy bắt cá nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vô Song đứng dậy, tâm tình rất tốt vỗ vỗ nàng, lông xù xù đầu nhỏ, chủ nhân, ta không sát sinh à, nàng là tiên hồ, tiên hồ, tiên hồ sao lại có thể sát sinh đâu, này sẽ hàng tu vi hảo mỹ, ân, sâu kỳ nánh mắt lại lần nữa nhìn qua, manh manh chạy nhanh gom lại đầu, lã chã trực khóc ghé vào trên mặt bàn, hảo đi, so với không thể ăn, hàng tu vi tính cái gì. Ta nột, liền trước đi ra ngoài, lần sau ta tiến vào thời điểm, ta hy vọng cá đã chuẩn bị cho tốt. Nói xong, người cũng đã lòe ra không gian, chỉ còn một con ngốc ngốc xuẩn manh ở mặt. Bàn bất mãn lăn lộn, Vô Song mới ra tới, liền nghe được trên hành lang truyền đến một trận dồn dập cung âm, không đến trong chốc lát, liền nghe được từng tiếng dồn dập tiếng đập cửa truyền đến. Theo sau, thu xương thanh âm từ ngoài cửa vang lên, tiểu thư, ngươi còn thức không? Nghe giống như có cái gì việc gấp, Vô Song âm thầm nhíu mày, đi lên, ra chuyện gì nhi? Nghe được thanh âm, Thu Xương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu thư, ngươi mau thu thập một chút, Hách Liên Công, a không, phải, là Thế Tử gia cùng Vương gia Vương Phi bọn họ tới, đúng rồi còn có Đường Lão cùng Mặc Công Tử cùng một vị cô nương cũng cùng tiến đến, hiện giờ Đại Thiếu gia cùng Thiếu Nãi Nãi bọn họ đang ở phía trước nghênh đón đâu. Vô Song sắc mặt ngẩn ra, theo sau tim đập hơi hơi ra tốc, ai, này xấu tức phụ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng à, tuy nói phía trước có gặp qua, nhưng kia ý nghĩa không giống nhau à. Thu Xương đang ở bên ngoài nôn nóng thẳng dậm chân, thẳng đến kéo kẹt mở cửa thanh, truyền đến, nàng lúc này mới dừng bước chân, đi thôi. Vô Song nói xong, đóng cửa lại, sau đó dẫn đầu đi phía trước đi đến, Lạc Hậu Thu Xương đầu tiên là sửng sốt, theo sau cũng bước nhanh đuổi kịp. Nhị tiểu thư thấy thế nào lên một chút đều không nóng nảy. Thấy nàng thần sắc tự nhiên, Thu Xương không khỏi âm thầm cảm thán, nhà mình nhị tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường, giống nhau cô nương nghe nói muốn gặp tương lai cha mẹ chồng, cái nào không phải mặt đỏ tai hồng. Cố tình nàng, giống như một bộ thấy khách nhân bộ dáng. Ta trên mặt có dơ đồ vật, chẳng lẽ là vừa mới ở bên trong thải trái cây thời điểm không cẩn thận dính, vào cái gì? Thấy Thu Xương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình xem, Vô Song không khỏi hỏi, không có, nhị tiểu thư mặt thực sạch sẽ, hắc hắc, sạch sẽ ngươi còn như vậy nhìn. Vô Song âm thầm trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi đến. Nàng vừa đến là lúc, một đám người vừa vặn vào phòng khách, Nguyên thị vội vàng tiến lên nắm. Nàng đi đến Duệ Vương cùng Vương Phi trước mặt, ở người khác trước mặt có lẽ còn có thể nói chút lời nói, nhưng một đụng tới loại này đại nhân vật, Nguyên thị liền có chút không tốt lời nói. Gặp qua Duệ Vương gia, Duệ Vương Phi, Vô Song chiều hai người hành lễ, thực cung kính hành lễ. Mộ gia trên dưới thấy vậy, cũng đều sôi nổi học nàng bộ dáng, cấp hai người hành lý. Đừng khách khí, chúng ta hôm nay tới cũng không phải là tới bãi thân phận, chúng ta chính là tới gặp nhà mình tương lai con. Dâu, đều ngồi a. Vương Phi ôn hòa chiều đại gia cười, theo sau lại phân phó đại gia ngồi xuống. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng là La Thị dẫn đầu ra tiếng, con thỉnh Vương Phi Vương gia ngồi xong. Vương Phi cùng Vương gia nghe vậy, lúc này mới biết được, bọn họ nếu là không ngồi xuống, một đám người phỏng chừng đến bồi bọn họ đứng. Hách Liên Duật đỡ Vương Phi ngồi xuống, lúc này mới ngước mắt, ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Vô Song. Duệ Vương đây, là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thấy nàng thần thái tự nhiên, thấy bọn họ trên mặt cũng không có một tia gợn sóng, thật giống như là sinh ra liền cùng bọn họ giống nhau. Đều là ở vào địa vị cao người giống nhau, một cái nông gia nữ tử, có thể có như vậy dung mạo cùng khí chất, khó trách sẽ đem nhà mình bắt bẻ nhi tử thuyết phục. Song Nhi, tới, ngồi bên này, Vương Phi ôn hòa chiều nàng vẫy vẫy tay. Đứa nhỏ này, từ ở trong cung vừa thấy lúc sau, nàng trong lòng, liền vẫn luôn rất là thích, sau lại biết được nàng là ruột nhi người trong lòng càng là âm thầm vui sướng. Nàng người này luôn luôn không để bụng cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần là nhà mình nhi tử thích, nàng liền sẽ không ngăn cản, nàng tin tưởng nhà mình nhi tử ánh mắt sẽ không kém đi nơi nào. Quan trọng nhất chính là, trước mắt này tiểu cô nương vẫn là nàng phu quân ân nhân cứu mạng, liền chỉ cần lấy này tới giả, nàng liền không khả năng đi tiến hành bắt bẻ. Một đám người ở mộ, Trạch Hàn Huyên không bao lâu, liền bắt đầu đứng dậy đi trước tiên tiểu cư. Phía trước đã phái người tiến đến thông chi mộ võ, cho nên bọn họ đến thời điểm, đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cái này trang hoàng cũng thật mới mẻ độc đáo, so kinh thành lớn nhất tiểu lầu đều phải tốt hơn rất nhiều. Duệ Vương ở tiến vào tiên tiểu cư lúc sau, đánh giá một vòng liền mở miệng khen. Phụ vương đây là đối rượu của ta lâu bất mãn. Hách Liên Duật nhướng mày, kia kinh thành lớn nhất tiểu lầu chính là hắn. Nào biết, Duệ Vương thế nhưng thực nghiêm túc gật đầu, nói, đây là sự thật, ngươi Thanh Phong tiểu lâu, so ra kém tiên tiểu cư. Vô Song nghe vậy, cúi đầu cười khẽ, Vương Phi cũng ở một bên che miệng cười khẽ, còn lại người tắc hai mặt nhìn nhau, lại không dám cùng mấy người giống nhau làm càn. Bởi vì là trước đó thông chi hảo, cho nên tiên tiểu cư hôm nay không có đối ngoại khai trương, một đám người mới vừa tiến tiểu lầu, mộ võ liền vội cấp tiến lên nghênh đón. Cùng Nguyên thị giống nhau, mộ võ ở nhìn thấy hai người là lúc, cũng trở nên có chút câu nệ vô thố. Vô Song buông ra Vương Phi cánh tay, tiến lên giữ chặt mộ võ giới thiệu nói, đây là ta A Cha, cấp Vương gia Vương Phi thỉnh an. Mộ võ có chút vô thố chiều hai vị cúi mình vái chào, Duệ Vương chạy nhanh tiến lên đem hắn giữ chặt, về sau đều là người một nhà, ông thông gia không cần thiết khách khí như vậy. Lễ không thể phế, lễ không thể phế. Mộ võ nhạ nhạ mở miệng, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ cùng cao cao tại thượng vương gia kết thành thân gia. Đại gia thỉnh, ta đã cho đại gia chuẩn bị tốt nhã gian. Mộ võ nói xong, liền chiều mọi người làm cái thỉnh tư thế, sau đó chính mình dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Này lưu ly còn có thể dùng để làm thành cửa sổ, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Vương Phi ở đi vào phòng trong là lúc, liền thích kia tinh xảo lưu ly cửa sổ. Vương Phi sợ là không biết, đây chính là ngài tương lai con dâu ý tưởng. Đường lão ở nhập tòa lúc sau, cười ha hả mở miệng. Nga, đây là Song Nhi ý tưởng. Vương Phi nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Vô Song. Vô Song mỉm cười gật gật đầu, Duệ Vương ở một bên âm thầm vừa lòng, không nghĩ tới này tiểu nha đầu không chỉ có y thuật lợi hại. Ở này đó phương diện thế nhưng cũng có như vậy xảo diệu ý tưởng, thật đúng là một cái khó gặp kỳ nhân. Cũng không phải là, ta kia lưu ly trang sức vẫn là nàng cho ta ra ý tưởng, bằng không, ta sao có thể đại kiếm một bút. Hách Liên Duật ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Vô Song, khóe miệng còn treo một mặt tà cười. Nguyên lai kia lưu ly trang sức cũng là Song Nhi tưởng, khó trách. Song Nhi thật đúng là cái diệu nhân, má ngay cả cái này đều nghĩ ra. Vương Phi tán thưởng nói. Vương Phi quá khen, bất quá là một ít chút tài mọn thôi. Vô Song khiêm tốn nói đến. Mộ Võ cùng Nguyên Thị nghe vậy, âm thầm liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vui mừng, bọn họ phía trước còn lo lắng nhân gia bất mãn Song Nhi ra thế đâu. Hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra bọn họ suy nghĩ nhiều, cũng là, bọn họ Song Nhi chính là tốt nhất, mọi thứ đều hảo, muốn nói có cái gì tỉ vết, đó chính là phía trước từng có một đoạn không sáng rõ chuyện này, vậy người quá lười, nhưng là, rốt cuộc tỉ vết không che được ánh ngọc. Phía trước khuyết điểm đã chậm rãi bị người phai nhạt, hiện giờ ai bất kính nàng một tiếng thần y, không đến trong chốc lát thời gian, Tiểu La liền mang theo trong tiệm tiểu nhị đem đồ ăn nhất nhất tốt nhất. Mộ Võ đãi sở hữu đồ ăn tốt nhất lúc sau, lần này, mở miệng nói, nhị vị tàu xe mệt nhọc, nói vậy dọc theo đường đi cũng chưa ăn được, ta hôm nay vì nhị vị chuẩn bị một ít tiên tiểu cư chiêu bài đồ ăn, hy vọng có thể hợp nhị vị ăn uống. Ân. Này tiên tiểu cư đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền, xác thật thực mỹ vị. Vương Phi nếm một ngụm bát bảo vịt lúc sau, gật đầu tán thưởng. Phía trước tiên tiểu cư thanh danh liền đã chuyển tới kinh thành, nàng tự nhiên cũng có nghe nói qua, chỉ là lúc ấy vương gia còn bệnh, nàng cũng không có gì ăn uống, tự nhiên không có đi để ý, uống điểm rượu trái cây. Hách Liên ruột cho hắn bên người vương gia cùng Vương Phi tự mình rót thượng hai ly. Theo sau, lại cấp Đường lão cùng Mộ Võ, vợ chồng còn có Mặc Liên cùng Hồng Tụ các rót một ly. Ra, loại sự tình này giao cho ta tới làm liền hảo, nào dám lao ngài tự mình động thủ a. Mặc Liên thụ sủng nhược kinh gọi vào, Hách Liên ruột nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà là tiếp tục trên tay động tác, cấp Mộ Cảnh Phong cùng Hoa Điềm Tĩnh đảo mãn, rồi. Sau đó, lại cấp Vô Song cùng chính mình các rót một ly. Trừ bỏ Mặc Liên cùng Hồng Tụ, còn có Mộ Võ vợ chồng, còn có Hoa Điềm Tĩnh tương đối kinh ngạc ở ngoài, còn lại người đều cảm thấy đương nhiên. Ân, này rượu trái cây cũng thật không tồi, là ta uống qua tốt nhất uống rượu. Vương Phi nhẹ nhấp một ngụm qua đi, cười khẽ gật đầu. Duệ Vương cũng tán đồng, tuy nói này rượu tương đối thích hợp nữ tử uống, nhưng bọn hắn uống lên cũng cảm giác không tồi, hơn nữa, uống qua rượu lúc sau, nguyên bản. Một thân mỏi mệt, thế nhưng đều chậm rãi tan đi, hắn nhịn không được thở dài, rượu ngon, cũng không phải là, ta nhưng cùng ngươi nói a, này rượu, trừ bỏ tiên tiểu cư, ở địa phương khác, ngươi nhưng mua không được như vậy rượu ngon. Đường lão tự đáy lòng mà tán thưởng, Mặc Liên cùng Hồng Tụ đồng loạt gật đầu, Vương Phi tựa hồ lúc này mới chú ý tới Hồng Tụ, vị cô nương này a, bởi vì nàng phía trước một lòng đều ở Vô Song trên người. Cho nên cũng không có chú ý tới còn lại người, hiện giờ vừa thấy đến Hồng Tụ, hoặc là nói, nàng trong lúc vô ý nhìn đến Mặc Liên cấp Hồng Tụ gắp đồ ăn động tác, không khỏi âm thầm tò mò. Mặc Liên tiểu tử ra, tiểu tử này cũng thật là, lâu như vậy còn không đem nhân ra tiểu cô nương mang về, không tiền đồ ra hỏa. Đường lão nói xong lời cuối cùng, có chút hận sắt không thành thép trắng Mặc Liên liếc mắt một cái. Hồng Tụ nghe vậy. Trong tay chiếc đũa một đốn, khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng tôm luộc giống nhau, Vô Song cùng Hách Liên ruột liếc nhau, theo, sau đồng thời rũ mắt không tiếng động cười. Nguyên lai tiểu tử này cũng không cam lòng lạc hậu a, lão tướng quân nếu là biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ cảm thấy vui mừng. Duệ Vương rất có hứng thú nhìn vẻ mặt xấu hổ Mặc Liên, nhàn nhạt trêu chọc nói. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, mọi người đều mau ăn a, có chuyện gì nhi, tối nay nói. Mặc Liên tròng mắt âm thầm lau một phen hãn, ngượng ngung nói, Hồng Tụ tắc vùi đầu lo chính mình ăn, tựa hồ muốn lấy này tới tránh né mọi người đầu lại đây, ánh mắt, ăn nhiều một chút, Mộ Cảnh Phong đem tầm mắt thu trở về, tự mình cấp nhà mình tức phụ nhi gấp đã lâu chiếc đũa đồ ăn, Hoa Điềm Tĩnh sửng sốt, theo sau hồng khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ ăn trong chén đồ ăn, Vô Song than nhẹ. Nàng như thế nào cảm giác trường hợp này trở nên có điểm quái quái, đây là tú ân ái nơi sao? Không phải đâu, còn không thể hảo hảo ăn cơm. Bất quá, chính mình trong chén như thế nào cũng bị đồ ăn chất đầy. Nhìn Hách Liên ruột mẫu tử hai người, một người một chiếc đũa hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, Vô Song âm thầm xấu hổ, được, nàng này không ngừng tú ân ái, còn tú bà đâu? song nhi quá gầy, muốn ăn nhiều một chút. Vương Phi nói, trong tay chiếc đũa càng là không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Vô Song nhất thời cảm thấy buồn bực, nàng thề, nàng thật sự không gầy, bất quá chính là xương cốt tiểu, liền tính là béo nhìn không ra tới, cho nên đến nơi nào, đều bị nói quá gầy. Ai? Có đôi khi, xương cốt tiểu, cũng là một loại sai à. Nhìn, này, chén nơi nào còn xem tới được cơm? Nàng này nơi nào là ăn cơm, phải nói là dùng bữa tương đối chuẩn xác đi. Kinh thành, nói, Triệu xinh đẹp từ bị khám ra mang thai lúc sau, liền mất đi tự do, muốn đi nơi nào đều đi không thành, đáng sợ nhất chính là, nàng bà thế nhưng ở biết được tin tức lúc sau, liền lấy lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ tốc độ chạy về hầu gia phủ, khụ khụ, đương nhiên, nói là lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ thật sự là có điểm khoa trương, dù sao chính là, nàng hiện giờ bị xem gắt gao, nơi nào đều không thể đi. Xinh đẹp a, tới, mau đem này canh gà cấp uống lên. Ta ngoan tôn nói không chừng đều đói bụng đâu. Vừa nghe đến thanh âm này, Triệu xinh đẹp cả người đều không tốt, nhất lệnh nàng buồn nôn chính là, canh gà, này hai chữ. Nàng mang thai hơn 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều ở bổ, không phải nhân sâm canh gà chính là nhân sâm canh gà, trừ bỏ nhân sâm canh gà vẫn là nhân sâm canh gà. Nương, không cần đi, ta buổi sáng đã uống qua. Nàng đã phì vài cân, còn như vậy đi xuống, kia nàng không được thành phì heo. Không được không được, nói như thế nào nàng cũng là một cái thẩm mỹ viện lão bản, này hình tượng nếu là hủy hoại, kia còn như thế nào cấp nhà mình Mỹ Dung cửa hàng làm tấm gương a. Đó là buổi sáng, hiện tại đã đến giữa trưa, chạy nhanh uống a, đừng bị đói. Bắc lão phu nhân tự mình bưng một chén lớn canh gà, thật cẩn thận đi đến, cứu mạng a, áp xuống dạ dày cuồn cuộn. Triệu xinh đẹp nhịn không được ở trong lòng cầu cứu, nương, nếu không, chúng, ta lần sau đổi khác canh, chỉ cần không phải canh gà, cho dù là vịt canh cũng đúng a. Ta có thể hay không luôn là nghìn bài một điệu, tốt xấu đổi cái thịt loại a. Nơi này, ngươi có phải hay không không thích uống canh gà? Bắc lão phụ nhân nghe vậy sửng sốt, không phải, nương, ngài xem, ta đều uống lên hơn 2 tháng canh gà. Nếu không, lần sau tạp không uống canh, chúng ta dùng bữa biết không? Triệu xinh đẹp một bộ có việc nhi hảo thương lượng nhìn nhà mình bà. Kia thành đi, ngày mai, ta cho ngươi hầm xương sườn canh. Triệu xinh đẹp nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, nàng muốn ăn đồ ăn a, dùng bữa, nàng không nghĩ ăn canh hảo đi. Không thích a, nếu không, ta cho ngươi đổi cái heo bụng canh. Tiếp tục trầm mặc, vậy đổi thành củ cải xương sườn canh. Này có khác nhau sao? Ngươi sao không cho ta tới cái canh mạnh bà? Khụ, nương a, ngài tưởng a, này tổng ăn canh đối thân thể cũng không tốt lắm đâu. Triệu xinh đẹp ho nhẹ một tiếng, quyết định lừa dối nhà mình bà. Như thế, nào sẽ không tốt? Đại phu nói, này ăn canh nhất bổ, đối hải tử cũng không tốt lắm a. Bắc lão phu nhân hoài nghi. Đại phu nói tốt, chính là chưa nói mỗi ngày uống liền hảo a. Ngài tưởng a, hôm nay thiên ăn canh, trong bụng tất cả đều là thủy, nếu là làm hài tử phao bọt nước nhiều, ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào cho phải? Tiếp tục hướng dẫn từng bước. Này, này canh vào bụng, chẳng lẽ còn sẽ ở lại bên trong? Chẳng lẽ ngươi suốt ngày liền không bài trừ một chút thủy? Đúng vậy, lúc này, đây 2 lần tự nhiên không có việc gì. Hôm nay thiên uông kia khẳng định sẽ có việc, đứa nhỏ này nếu là phao thủy lâu rồi, đến lúc đó cả đời ra tới lâu cảm lạnh làm sao bây giờ? Triệu xinh đẹp chính mình nói xong, còn âm thầm lau một chút mồ hôi lạnh, người này cũng thật khó lừa dối a. Bắc lão phu nhân vẫn là có chút hoài nghi, đứa nhỏ này cả đời ra tới liền sẽ cảm mạo. Người sao không nói cả đời ra tới liền sẽ bơi lội? Dù sao liền như vậy quyết định, về sau đâu, liền 1 tuần uống 1 lần. Còn lại thời gian liền cùng người bình thường ăn giống nhau, ngài xem như thế nào, kia thành đi. Vì để ngừa vạn nhất, Bắc lão phu nhân vẫn là ấp úng đáp ứng rồi. Triệu xinh đẹp trong lòng tiểu nhân không khỏi thượng nhảy hạ nhảy, thiếu chút nữa liền nhảy đến cửu thiên ở ngoài, tưởng tượng đến rốt cuộc có thể thoát khỏi canh gà trói buộc, nàng liền vui vẻ đến không được. Vậy ngươi đem này một chén uống xong rồi nói sau. Bắc lão phu nhân nói âm vừa ra, triệu xinh đẹp trong lòng tiểu nhân tức khắc té ngã, nha nha, nàng như thế nào đã quên, nơi này còn có 1 bát to canh gà à, ha ha, uống, hiện tại liền uống, áp xuống nội tâm buồn nôn, một hơi đem sở hữu canh gà uống lên đi xuống, bởi vì uống quá cấp, một không cẩn thận đã bị sặc tới rồi. Tức khắc, miệng cái mũi đều có thủy phun ra, cả người càng là khụ thở hổn hển, nước mắt bão táp, đứng ở nàng đối diện Bắc lão phu nhân cũng không để bụng bị phun đến chuyện này, chạy nhanh tiến lên cho nàng thuận khí. Ngươi đứa nhỏ này, lại không, kêu ngươi như vậy uống, trong chén không phải có cái muỗng sao? Thật là, như thế nào lạp đây là? Bắc thần vừa vào cửa, liền nhìn đến nhà mình phu nhân khụ đến nước mắt không ngừng lưu, con tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tiến lên hỏi. Không có việc gì, khụ khụ khụ ta chính là, một không cẩn thận sặc tới rồi, khụ khụ khụ. Mới vừa nói xong lời nói, lại liên tục khụ lên, thủy, khụ khụ khụ, thủy. Triệu xinh đẹp biên khụ vào đề chỉ trên mặt bàn thủy, hảo hảo, ta, lập tức đào. Bắc thần lúc này mới phản ứng lại đây, cho nàng đổ một chén nước. Đường thủy nhập bụng lúc sau, ho khan rốt cuộc ngừng lại, người cũng vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, uống cái canh đều phải bị tội, cuộc sống này còn có thể hay không hảo hảo quá a? Tự do mất đi, người cũng béo, hiện giờ mắt thấy liền phải đến thoát khỏi canh gà nhật tử, cuối cùng lại bị canh gà ngược một lần. Bi thôi a, ta ngày mai muốn lên phố đi dạo. Không được a, này trên đường người quá nhiều, nếu là bị đụng vào làm sao bây giờ? Nàng vừa dứt lời, Bắc lão phu nhân liền chạy nhanh ra tiếng phản đối. Nương, có thể cho phu quân bồi ta cùng đi à, nói nữa, ta lúc này mới hơn 2 tháng, không có việc gì. Lại ngốc đi xuống, nàng sợ chính mình trên đầu muốn trường nấm. Không được không được, đại phu nói, chính là bởi vì mới hơn 2 tháng, thai nhi không xong, cho nên mới phải chú ý một ít. Triệu xinh đẹp, đại phu nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể chính mình nói sao? Nương, khiến cho nàng đi ra ngoài đi dạo đi, ngày này đến vãn lão ngốc trong phòng cũng không tốt, dù sao cũng phải đi ra ngoài đi một chút đi. Đại phu chính là nói, thai phụ muốn nhiều đi lại, đối hài tử mới hảo. Tiếp thu đến nhà mình phu nhân ánh mắt, Bắc thần chạy nhanh tiến lên khuyên bảo, ân, ngươi nói cũng có đạo lý, kia ngày mai bắt đầu, liền ở trong sân nhiều đi một chút. Triệu xinh đẹp, Bắc thần, không phải phải nói, kia thành, kia ngày mai bắt đầu, liền nhiều đi ra ngoài đi dạo sao, liền nói như vậy định rồi à, các ngươi trước liêu, ta liền đi trước. Bắc lão phu nhân nói xong lúc sau, liền cầm chén chậm gì gì đi rồi. Triệu xinh đẹp nhấp môi, có chút vô ngữ nhìn chằm chằm Bắc thần thẳng xem. Ách, nương tử, ngươi đừng như vậy xem ta cũng không biết nương sẽ không đồng ý không phải. Bắc thần bị nàng tràn ngập oán khi ánh mắt sợ tới mức tiểu tâm can nhi run lên, ta mặc kệ, ngày mai ta nhất định phải đi ra ngoài đi dạo, ngươi là không biết, ta đều ở nhà ngây. Người đã hơn 2 tháng a, ta đều phải bị buồn đã chết. Hảo hảo, ngày mai ta nhất định sẽ cùng nương hảo hảo nói, làm nàng đồng ý ngươi ra cửa, như vậy tổng có thể đi. Bắc thần bất đắc dĩ tiến lên đem nàng ôm chặt. Vậy như vậy định rồi, dù sao ngày mai ta cần thiết muốn đi ra đại môn, nếu đi không ra, hậu quả ngươi tự phụ. Bắc thần cười khẽ gật đầu ứng thừa, hảo, hậu quả từ ta gánh vác. Triệu xinh đẹp nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hôm nay thật là cái ngày lành, không chỉ có thoát khỏi cơm uống canh gà sự, ngày mai còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Triệu xinh đẹp ngày hôm sau có hay không như nguyện bước ra hầu gia phủ, không có người biết, nhưng Vô Song bên này, lại là bồi cha mẹ chồng nơi dạo đến vui vẻ vô cùng. Tháng 11 thời tiết, vốn là đã mang theo khí lạnh, Lính Sơn thôn này nơi dựa gần núi khí lạnh càng sâu, Vô Song cùng Hách Liên Duật mang theo tương lai cha mẹ chồng 4 người cùng Duệ Vương phủ một cái gã sai vặt, sáng sớm hôm sau liền vội vàng xe ngựa đi tới Linh Sơn thôn. Sương sớm còn không có xử lý, đám sương tự nhiên còn không có biến mất, vừa xuống xe ngựa, một cổ khí lạnh liền hướng mấy người xâm nhập mà đến, tuy là có linh khí hộ thể Vô Song cũng nhịn không được run lập cập. Nhìn thời tiết này, chẳng lẽ là muốn tuyết rơi? Vương Phi kéo chặt trên người khoác bào, lẩm bẩm thì thầm, nhìn như là, đều tháng 11 trung tuần, kinh thành khả năng đã tuyết rơi. Duệ Vương, tiến lên, duỗi tay giúp nàng đem áo choàng xử lý tốt, cũng đi theo nói. Mấy người xuống xe ngựa lúc sau, liền hướng trong thôn đi đến. Có lẽ là lần đầu tiên tới, Vương Phi đối bên này hết thảy đều lộ ra tò mò, này phòng ốc hợp ở một khối, nhìn đảo có vài phần lịch sự tao nhã. Vô Song nghe vậy, rũ mắt cười nhạt, Linh Sơn thôn phòng ốc cơ hồ đều là dựa theo hiện đại tứ hợp viện tới kiến, cùng thời gian này nhà ở có chút xuất nhập, nhìn tự nhiên có vài phần đặc biệt. Mấy người dọc theo đường đi, đều thường thường có thôn dân lại đây chào hỏi, tuy rằng không quen biết Duệ Vương cùng Vương Phi, nhưng là Hách Liên Duật cùng Vô Song bọn họ nhưng thật ra nhận thức, nay vừa thấy, trong lòng nhiều ít có chút biết được, thác Vô Song phúc, bọn họ hiện tại nhìn đến xa hoa xe ngựa cũng không có gì đại kinh tiểu quái, bởi vì từ sinh thái thôn kiến hảo lúc sau, liền thường xuyên có người tiến vào quan khán. Phía trước đó là nuôi dưỡng khu cùng gieo trồng khu, phụ thân cùng mẫu thân cần phải đi, nhìn một cái. Bởi vì là ở bên ngoài, Hách Liên Duật cũng không có kêu nguyên lai xưng hô, mà là trực tiếp lấy cha mẹ thân xưng hô. Đi xem đi. Khó được tới một lần, nơi nào có không hảo hảo ngoạn nhi đạo lý. Lần này từ biệt, lại không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể lại đây. Hiện giờ, Linh Sơn biệt thự đã kiến hảo. Bá phụ bá mẫu nếu không đi vào tiểu trụ mấy ngày lại trở về. Vô Song dịu dàng đề nghị đến. Thôi, phòng ốc lưu trữ đều có tác dụng, chờ chúng ta già rồi, tự nhiên là muốn về núi tới, hiện tại thời gian còn sớm, một ngày nào đó hội trưởng trụ tại đây. Vương Phi vẫy vẫy tay, hiện giờ trong vương phủ liền thừa ảnh nhi một người, không đề cập tới lên đường thời gian, chúng ta ra tới cũng có hảo chút thiên, nếu là lại không quay về, kia tiểu tử phỏng chừng đến chạy loạn. Vô Song nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Hách Liên ảnh, phía trước ở kinh thành lâu như vậy, cũng không đi xem qua hắn một lần, tự lần trước phủ thành từ biệt, liền tới rồi hiện tại. Thái dương, dần dần lên không, nguyên bản vòng muốn với chân núi sương mù cũng dần dần tan đi, thời tiết cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Gieo trồng khu, các thôn dân chính chôn đầu ở làm cỏ, nuôi dưỡng khu cũng không ngoại lệ, lúc này, những cái đó đến sơn gian tìm cơm heo người cũng đều sôi nổi gấp trở về, có người trên tay còn cầm một hai con mồi, xem ra là ở trong núi đánh, có mấy cái phụ nữ chính tụ ở bên nhau, cúi đầu không biết đang nói chuyện chút cái gì, ngẫu nhiên còn sẽ thường thường phát ra vài tiếng cười to. Vương Phi yên lặng đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ, ở phồn hoa kinh đô sinh hoạt lâu rồi, hiện giờ vừa thấy đến này thuần phát sinh hoạt, tự nhiên sẽ tâm sinh hướng tới. Có đôi khi, có cao cao tại thượng thân phận ngược lại là một loại ràng buộc. Duệ Vương cũng nhịn không được than nhẹ, là một người thuần phát nông dân thật tốt. Mỗi ngày đều quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức sinh hoạt, cho dù là mỗi ngày cõng cái. Quốc, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, nhưng kia cũng là một loại sinh hoạt lạc thú không phải. Trái lại bọn họ, trừ bỏ phải chú ý tự thân thân phận ở ngoài, còn cả ngày sống ở âm mưu quỷ kế giữa, thật là một khắc cũng không được an bình. Phụ thân nếu là thích nơi này, sau này liền sinh hoạt ở chỗ này thôi, tội gì như vậy tự ngải tự oán. Hách Liên Duật ra vẻ trêu chọc nói được đến dễ dàng, đây là này thân phận nơi nào là có thể nói ném liền vứt. Duệ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, có chút đồ vật, sinh ra liền đã chú định, thoát khỏi không xong. Vô Song ngước mắt, có khác thâm ý nhìn về phía Hách Liên Duật, phải biết rằng, hắn là thế tử, là tương lai Duệ Vương phủ người thừa kế, theo lý thuyết, này thân phận hắn cũng là ném không xong, chỉ là chính mình lại không thích trong kinh sinh hoạt, hắn sẽ vì chính mình, từ bỏ người thừa kế thân phận sao? Yên tâm, thiếu ta, còn có tấm ảnh nhỏ đâu. Tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, Hách Liên Duật cười khẽ an ủi nói, nàng hơi hơi sửng sốt, lúc này mới dở khóc dở cười nhìn hắn, nguyên lai thằng nhãi này sớm đã có như vậy quyết định, khó trách hắn luôn là một bộ không để bụng bộ dáng. Duệ Vương cùng Vương Phi liếc nhau, cũng đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ tự nhiên biết nhà mình nhi tử tâm tư, hắn luôn luôn không thích quan trường chung những cái đó loanh quanh lòng vòng. Chỉ là, tấm ảnh nhỏ có thể thích hợp sao? Dạo xong gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu lúc sau, mấy người lại theo tiểu đạo tiếp tục đi phía trước. Đi, không đến một lát thời gian, Linh Sơn biệt thự bốn cái chữ to liền ánh vào mấy người mí mắt. Vô Song tiến lên gõ vài cái, chỉ chốc lát sau, đại môn liền bị người đẩy mở ra, đã thấy rõ người tới là lúc kia mở cửa người đầu tiên là sửng sốt, theo sau là đại hỉ, chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Ân. Vô Song chiều người nọ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau quay đầu lại cười nhạt nói, bá phụ bá mẫu thỉnh, này nhưng không ngừng là nàng tương lai cha mẹ chồng, vẫn là nàng khách nhân đâu, phải biết, rằng, nhân gia chính là phó trả tiền, nơi này biên về sau sắp là người ta nơi, thế nào chính mình cũng đến khách khí không phải. Mấy người mới vừa bước vào đại môn, đã bị bên trong cảnh sát cấp kinh sợ. Nơi này là công viên khu, ở tại bên trong người nếu là không có việc gì, có thể tới bên này tản bộ. Vô Song cấp ba người giải thích nói, này công viên nàng là dựa theo hiện đại công viên tới thiết kế, bên trong trừ bỏ mặt cỏ ở ngoài, còn gieo trồng một ít che trời đại thụ, phía dưới còn lộng một ít ghế dài, cung người thừa lương dùng. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, đối diện còn có một cái vườn hoa, bên trong gieo trồng này nàng từ không gian lấy ra hoa mẫu đơn, đương nhiên, đều là một ít bình thường mẫu đơn, không phải kia thất sắc mẫu đơn. Đi ngang qua công viên khu, hướng trong đi đó là các loại nhà gỗ biệt thự, tự nhiên, này đó nhà gỗ nhỏ biệt thự chi gian cách khoảng cách cũng không phải rất gần, tự nhiên, cũng sẽ không quá xa, liền như vậy 20 mễ khoảng. Cách biệt thự bên cạnh đều gieo trồng các loại hoa cỏ cây cối. Quan trọng nhất chính là, mỗi cái biệt thự cửa đều có một cái bể bơi, dùng vô dụng là bọn họ sự, nhưng lưu trữ cũng là một chỗ phong cảnh không phải. Bên này phong cảnh rất tốt, nếu là có thể sinh hoạt ở như vậy địa phương, không mất một loại hưởng thụ. Duệ Vương vừa đi vừa tán thưởng. Ta thật là thích, vào nơi này, ta đều không nghĩ đi ra ngoài. Vương Phi vui sướng nói, còn có chút kích động lôi kéo Vô Song nhanh tay bước, hướng trong đi. Đúng rồi, bá phụ bá mẫu còn không có tuyển các ngươi phòng ở đi. Không bằng liền sấn hôm nay, hảo hảo chọn một chút. Vô Song nhìn về phía hai người, kiến nghị nói, đúng đúng, phải hảo hảo tuyển. Vương Phi tán đồng gật gật đầu. Này nhà ở đều là giống nhau, không bằng liền định ở Duật Nhi bên cạnh đi. Duệ Vương trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói, Hách Liên Duật cười khẽ gật gật đầu, hắn phía trước cũng là như vậy tưởng, nơi này trừ bỏ trấn trên ba vị người giàu có ở ngoài, còn lại người đều còn không có dọn tiến vào, ai, thật muốn hiện tại liền ở lại, nhìn kia lưu ly môn cùng cửa sổ, thật đẹp a, vẫn là Song Nhi tâm tư xảo, bực này xảo diệu chuyện này đều có thể nghĩ ra. Nhìn đến này đó, Vương Phi trong lòng đối Vô Song yêu thích càng sâu vài phần. May mắn phía trước không có thật sự làm Duật Nhi cưới Lan Nhi, bằng không, nàng đi đâu tìm tốt như vậy con dâu. Tự nhiên, đây cũng là Duật Nhi thật tinh mắt. Nàng phía trước sở dĩ sẽ đối Duật Nhi đưa ra như vậy. Yêu cầu, hoàn toàn là bị ngoại giới đồn đãi cấp dọa đã có chút hoảng không chọn lộ. Ngươi hỏi chuyện gì? Kia tự nhiên là có người truyền thuyết hắn cùng Mặc Liên là một đôi chuyện này. Bá mẫu quá khen, Vô Song khiêm tốn nói, nàng bất quá là may mắn sinh hoạt ở như vậy thời đại thôi, là nơi đó người tương đối nhiêu, mà không phải nàng, nàng bất quá là tham khảo mà thôi. Song Nhi là như thế nào nghĩ đến làm như vậy? Duệ Vương có chút tò mò, cũng không biết này tiểu cô nương là nghĩ như thế, nào, như thế nào sẽ nghĩ đến kiến như vậy phòng ốc tới kiếm tiền? Vô Song mặt không đỏ tâm không nhảy nói, ta cũng là nghe sư phụ ta nói, hắn từng có hạnh đảo quá một chỗ, nói nơi nào phòng ở liền trưởng thành như vậy, ta đem sư phụ nói cấp nhớ kỹ, sau đó thông qua sửa sang lại, đem hắn theo như lời những cái đó phòng ốc kết cấu, còn có hoàn cảnh đều cấp miêu tả ra tới, vì thế liền nghĩ thử một chút, không nghĩ tới thế nhưng thành công, còn có chuyện như vậy nhi. Duệ Vương kinh ngạc nhìn, nàng, Hách Liên Duật cũng nhướng mày. Trên đời này thực sự có như vậy địa phương sao? Ân, hắn nói kia địa phương thực xa xôi, muốn lướt qua đại dương mênh mông biển rộng, đi lên cái đã nhiều năm mới có thể tới. Thế giới lớn như vậy, bọn họ lại không biết là nơi nào. Trừ bỏ Đông Xuyên đại lục ở ngoài, chẳng lẽ còn có khác đại lục? Đừng nói Duệ Vương, chính là cho rằng đã đạp biến toàn bộ thế giới, Hách Liên Duật cũng nhịn không được kinh ngạc. Nghe sư phụ ta nói, kia hẳn là... Đông Xuyên, đại lục, tự nhiên là bọn họ hiện tại vị trí này phiến đại lục. Này, sư phụ ngươi hiện tại ở phương nào? Duệ Vương cũng nhịn không được muốn biết, kia phiến đại lục rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng? Vô Song lắc đầu, sư phụ ta từ giáo hội ta y thuật lúc sau liền rời đi, đến nay tới rồi chỗ nào ta cũng không biết, hắn là một người du y, sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Lấy cớ này nhưng thật ra hảo. Liền nàng đều nhịn không được hoài nghi, chính mình thật sự có như vậy một cái sư phụ, kia thật là đáng tiếc. hắn vẫn luôn cho rằng trên đời này trừ bỏ Đông Xuyên đại lục cùng Tây vực ở ngoài, liền không còn có quốc gia khác, hiện giờ như vậy vừa nghe, không khỏi âm thầm lo lắng, nếu là có như vậy một chỗ tồn tại, kia mặt khác địa phương có phải hay không cũng sẽ có khác quốc gia tồn tại, những người đó có thể hay không có một ngày tới xâm lược bọn họ lãnh thổ. Bất quá, Đông Xuyên đại lục tồn tại đã gần ngàn năm, trừ bỏ Tây vực cùng tứ quốc chi gian đấu tranh, giống như liền, chưa thấy qua mặt khác cái gì quốc gia. Nói nữa, tiểu cô nương vừa mới cũng nói, bọn họ muốn lại đây nói, không chỉ có muốn vượt qua đại dương mênh mông biển rộng, còn muốn đi lên đã nhiều năm, bọn họ nếu là lại đây, phỏng chừng cũng không quá hiện thực đi. Có lẽ là chính mình quá mức lo lắng, người khởi xướng vô song. Hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, bởi vì nàng một cái hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu một đôi phụ tử tâm tư xoay lại chuyển, trong lòng càng là tồn tại đối không biết lo lắng. Không khí nháy, mắt trở nên có chút ngưng trọng, vô song vừa mới bắt đầu có chút khó hiểu, bất quá lại nhìn đến Hách Liên Duật đột nhiên nhăn lại mày khi, lúc này mới ẩn ẩn phát hiện không thích hợp. Như thế nào là? Vô song đầy bụng hồ nghi tiến lên. Song Nhi, ngươi nói những người đó có thể, hay không có một ngày đột nhiên xuất hiện ở Đông Xuyên Đại Lục, lại có thể hay không tới xâm lược chúng ta quốc gia cùng lãnh thổ, có thể tạo đến ra như vậy nhà ở người, hẳn là không phải cái gì vô tri dân tộc kêu, hắn sao có thể chẳng những có. Vô Song nghe vậy, lúc này mới ý thức được cái gì, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình tùy tiện biên ra lấy cớ, thế nhưng hại hắn có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng nhất thời có chút áy náy, yên tâm đi, bọn họ lâu như vậy cũng chưa xuất hiện trên đại lục này, phỏng chừng tương lai cũng sẽ không, vốn dĩ liền không ở, sao có thể sẽ xuất hiện, có lẽ đi. Hách Liên Duật trầm tư gật gật đầu, trên đời bổn không có việc gì, lo sợ không, đâu chi. Vô Song vỗ vỗ hắn cánh tay, cười nhạt nói. Ba người nghe vậy đồng thời sửng sốt, trên đời bổn không có việc gì, lo sợ không đâu chi. Hách Liên Duật thấp giọng cười khổ, có lẽ đúng không? Song Nhi lời này nói rất đúng. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Đông Xuyên đại lục tồn tại lâu như vậy, cũng không gặp cái gì dị tộc người đã tới, có gì buồn rầu. Vương Phi cũng gật đầu, thôi thôi, phòng ở cũng xem trọng, hiện giờ đã mặt trời đã cao trung thiên, cần phải trở về. Duệ Vương thấp, giọng thở dài, nói. Vô Song vốn là muốn cho bọn họ đến Linh Sơn thôn trong nhà nghỉ một chút, nhưng nghĩ, chính mình trước đó không thông chi bên này người, liền cũng liền từ bỏ, lại nói, từ nơi này trở lại trấn trên, cũng bất quá một giờ tả hữu thời gian. Chủ nhân, phải đi sao? Trong cửa người thấy mấy người lại đã trở lại, đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười chào hỏi nói. Vô Song cười nhạt chiều hắn điểm điểm, lại bị Hách Liên Duật nhanh chóng lôi ra biệt thự đại môn, Vô Song không khỏi âm. Thầm buồn cười, bất quá chính là lễ phép cười một chút, cần thiết như vậy so đo sao, về sau không được tùy tiện đối người khác cười. Thanh âm áp rất thấp, trừ bỏ bọn họ hai người, mặt sau Duệ Vương cùng Vương Phi hai người đều nghe không được, bất quá nghe được bọn họ thấp thấp tiếng cười truyền đến, phỏng chừng lúc này cũng đoán được cái gì. Vô Song gương mặt ửng đỏ, có chút quái giận liếc Hách Liên Duật liếc mắt một cái, Hách Liên Duật thân thể cứng đờ, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, nếu không phải hiện tại ở bên ngoài, hắn thật đúng là giống đem này tiểu nữ nhân ấn tiến trong lòng ngực, hảo hảo nhấm nháp một phen. Đi lạc, đem chính mình tay từ trong tay hắn tránh thoát ra tới, có chút xấu hổ gom lại trên trán tóc mái, ra vẻ trầm ổn đi phía trước đi đến. Ngươi đứa nhỏ này, ai? Thấy Vô Song đi rồi, Vương Phi tiến lên buồn cười trắng Hách Liên Duật liếc mắt một cái, này chiếm hữu dục không khỏi cũng quá cường sao? Nhân ra tiểu cô nương còn không phải là cười một chút sao, Hách Liên Duật xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao chính mình chính là càng ngày càng để ý nàng nhất tần nhất tiếu, tổng nghĩ, nàng như vậy biểu tình, cũng chỉ có thể ở chính mình sợi bông bày ra. Ai, quá mấy ngày liền phải đi trở về, tưởng tượng đến về sau không thể lại ăn đến tiên tiểu cư đồ ăn, ta liền có chút luyến tiếc. Từ lên xe ngựa lúc sau, Vương Phi liền vẫn luôn ở tiếc hận, Vô Song nghe vậy lại nhịn không được mạo hắc tuyến, chẳng lẽ Vương Phi cũng là một cái đồ tham ăn không thành. Bất quá, nói trở về, Vương Phi lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, mấy ngày hôm trước Phương quản gia cũng gửi thư, nói là mặt tiền cửa hàng đã tìm được, cũng không biết manh manh đem cá chuẩn bị cho tốt không có, còn có quan hệ với bột ngọt sự, nàng cũng không hiểu này đó, phỏng chừng cũng làm không ra, thật là đáng tiếc, xem ra chỉ có thể dùng nấm tương đảm đương bột ngọt. Nếu là ở kinh thành khai chi nhánh, bên này rau dưa gì đó, phỏng chừng cũng vận không đến kinh thành, phí tổn cao không nói, còn khả năng sẽ toàn bộ lạn rớt. Xem ra đến lúc đó đến đi tìm Triệu xinh đẹp tán gẫu một chút, nghe nói Bắc Thần trên tay lại mấy chỗ thôn trang, ly kinh thành rất gần, nếu là có thể mua một chỗ dùng để gieo trồng rau dưa, kia đảo có thể tỉnh đi một ít phiền toái. Tiễn đi Hách Liên Duật còn có Duệ Vương cùng Vương Phi không lâu, không trung liền hạ Tiểu Tuyết, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tháng chạp đã tiến đến, Vô Song lần này không có cùng bọn hắn cùng nhau hồi kinh, hiện giờ các quốc gia sinh ý đều đã ổn định xuống dưới, có thể nói là đỏ thấm lửa lớn, lấy nàng hiện tại tài sản, tuy nói không có Hách Liên Duật nhiều, nhưng cùng đệ nhất thế gia Mộ Dung gia cũng không sai biệt lắm. Này cũng bất quá mới không bao lâu, cũng đã đuổi kịp Mộ Dung Hạo, nếu là lại quá không lâu, nàng tưởng, đừng nói là đệ nhất thế gia, chính là Hách Liên Duật, chính mình đều có khả năng vượt qua. Các người ăn qua cái kia cá hương cà tím nấu sao? Đương nhiên, cái kia đồ ăn, xác thật không tồi, ta phu nhân thực thích ăn, hôm qua vừa mới đã tới, hôm nay lại nghĩ tới tới, này không, ta không phải dẫn người tới sao? Ai, vậy các ngươi đi vào trước đi, ta còn phải chờ ta ra bà nương cùng nữ nhi đâu, nói là đi mua đồ vật đi. Kia thành, chúng ta liền đi trước a. Vô Song vừa đến tiên tiểu cư cửa, liền nghe được phía trước, đến tiên tiểu cư ăn cơm khách nhân ở cửa thảo luận cá hương cà tím nấu sự. Cái này đồ ăn là gần nhất mới ra, dùng cá khô tự nhiên là trong không gian, cá, cà tím tự nhiên là Linh Sơn thôn lều ấm ra, tuy rằng không có trong không gian mỹ vị, nhưng ít ra hạt giống cũng là không gian sở ra, hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng kiếp trước thích đồ ăn có rất nhiều, cá hương cà tím nấu đó là trong đó một đạo, chính là có điểm tiếc nuối chính là, thiếu điểm ớt cay. Cũng không biết đại lục này có hay không ớt cay, nàng đi vào nơi này ít nhất cũng có 2 năm, kia ớt cay lăng là chưa thấy qua một viên. Chủ nhân, đón khách tiểu nhị mới vừa đem, khách nhân mang theo đi vào, vừa trở về liền nhìn đến nhà mình chủ nhân đứng ở trước cửa phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ân, nghe được thanh âm Vô Song, lúc này mới phản ứng lại đây, chiều kia tiểu nhị gật gật đầu, sau đó lướt qua hắn bước vào trong tiểu lâu. Nhà, chủ nhân hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tiểu La đang ở quầy bùm bùm khải bàn tính, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vô Song chính nghênh diện hướng hắn đi tới. Ta muốn tới thì tới, nơi nào còn quản cái gì có rảnh không? Rảnh. Vô Song khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng ngài này phủi tay trưởng quầy đương lâu rồi, liền tiểu lâu là ai cũng không biết đâu. Tiểu La nhảy chưa nói xong, lại tiếp tục cúi đầu khải trước mặt bàn tính. Nhìn dáng vẻ, gần nhất thu vào không tồi a. Sổ sách còn rất hậu. Tiên tiểu cư ngày nào đó thanh âm không hảo quá. Tiểu La cũng không ngẩng đầu lên nói. Xác thật không tồi, có bổn chủ nhân ở, tiểu lầu tưởng không hỏa đều khó a. Vô Song tự luyến gom, lại thái dương sợi tóc, nghiêm trang nói. Tiểu La hơi hơi dương mắt, khinh thường cười nhạt một tiếng, đương nhiên, nàng lời nói xác thật là thật sự, hắn cười nhạo bất quá là nàng tự luyến, cùng tiểu chủ nhân hỗn lâu rồi, lẫn nhau quen thuộc, nàng ngày xưa cái loại này người sống chớ gần hơi thở cũng dần dần yếu bớt, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình sùng bái đã lâu tiểu chủ nhân, kỳ thật cũng bất quá là một phàm nhân. Hảo hảo làm, ta đi về trước. Song Nhi, tới như thế nào cũng không, nói một tiếng. Vô Song vừa muốn rời đi, Mộ Võ vừa vặn đưa cửa sau đi tới, sáng nay đi tặng người chỉ có nàng cùng Đường lão, bất quá Đường lão bởi vì tìm gì phu tử có việc, cho nên liền trước rời đi. A cha, ta đang chuẩn bị trở về đâu? Vô Song đem vờn quanh ở trước ngực đôi tay buông, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi nhà mình A cha đi tới. Người đều đi rồi. Mộ Võ sau này vừa thấy, thấy chỉ có nàng một người, không khỏi có chút nghi hoặc. Mới vừa đi, Vô Song gật đầu, ăn qua không? Nếu không, ta kêu phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút ăn lại trở về. Không cần làm a cha, này sẽ trong nhà đồ ăn cũng chuẩn bị tốt, tẩu tử nói nàng hôm nay xuống bếp, ta phải trở về. Ở nhà ăn cơm tương đối thoải mái, nói nữa, trong nhà ly nơi này cũng không phải rất xa, kia thành đi. Bên ngoài tuyết rơi, ngươi trước từ từ, a cha cho ngươi lấy đem dù đi. Vô Song nghe vậy, cũng không có cự tuyệt. Không đến một lát thời gian, liền thấy Mộ Võ Cầm đem ánh hoa mai rủ giấy đã đi tới. Trên đường để ý, đừng cảm lạnh. Vô Song đem rủ tiếp nhận, cười nhạt gật gật đầu, lúc này mới cáo biệt hai người, chậm gì gì đi ra ngoài. Vô Song trở lại Mộ Trạch thời điểm, vừa lúc đuổi kịp dùng bữa thời gian. Nương vừa mới còn tìm ngươi tới, lúc này liền đã trở lại, mau ngồi. Nhưng không, còn tưởng rằng ngươi đi theo cùng nhau đi rồi đâu. Nguyên thị nghe xong Hoa Điềm Tĩnh nói sau, ra vẻ quái giận liếc Vô Song liếc mắt một cái, còn lại người nghe vậy, đều sôi nổi che miệng cười khẽ. Hạ Hà chặn lại nói, tương lai cô ra đi rồi, chúng ta nhị tiểu thư nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì, còn không được trà không ăn cơm không nghĩ. Phạt Hạ Hà không được ăn cơm. Vô Song ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng. Hạ Hà chạy nhanh tiến lên lấy lòng, tiểu thư, ta không nói không được sao. Hôm nay chính là thiếu nãi nãi lần đầu tiên xuống bếp, ta còn không có ăn qua đâu. Mọi người thấy vậy, lại là một trận cười trộm, Vô Song cũng nhịn không được cười khẽ, được rồi, không có lần sau a. Thảo lặng, được, rồi, các hồi các vị, chạy nhanh thượng bàn ăn cơm, một hồi nên lạnh. Nguyên thị buồn cười nhìn một đám người, cười mắng, một bữa cơm liền nhẹ nhàng như vậy không khí hạ ăn xong rồi. Vô Song trở lại phòng sau, liền giữ cửa trói chặt, lắc mình vào không gian. Manh manh lúc này chính ghé vào nhà gỗ nhỏ trên mặt bàn hô hô ngủ nhiều, đột nhiên nghe được phanh, một tiếng, sợ tới mức nàng lập tức từ trên mặt bàn nhảy lên. Sét đánh, nhìn sợ tới mức bao quanh loạn chuyển manh manh, Vô Song, ngồi ở ghế dựa cười như không cười nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi không biết người dọa người. A không, người dọa tiên hồ sẽ hù chết tiên hồ sao? Manh manh lúc này mới thấy rõ trên mặt bàn người, không khỏi hợp lại đầu lên án nói. Vô Song hơi hơi nhướng mày, tiếng ngáy như vậy vang, không biết còn tưởng rằng ngươi là chỉ biến dị heo đâu. Manh manh, ngươi mới là heo, ngươi cả nhà đều là heo. Ai nói ta ngáy ngủ? Ta như thế nào không biết? Dù sao nàng chính mình lại không nghe được, nàng là sẽ không thừa nhận. Thấy nàng một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, Vô Song nhịn không được cười nhạt, cá khô đâu, ngươi gần nhất có phải hay không lười biếng, ta lại không phải người đánh cá, như thế nào có thể điền ngọt đánh cá. Manh manh khinh thường hừ nhẹ, gần nhất bởi vì đánh cá, làm cho nàng toàn thân đều là mùi cá, quả thực ghê tởm đã chết. Tưởng nàng đường đường một tiên hồ, hiện giờ thế nhưng lưu lạc vì người đánh cá mệnh. Quả nhiên a, này chủ tử còn phải muốn nghiêm túc tuyển a, nếu có trọng tới, hảo đi, không bao giờ sẽ có trọng tới. Anh, hành, hôm nay coi như thả ngươi một lần giả, muốn ăn nhiều một chút ăn ngon, phải nỗ lực làm việc, ngươi phải biết rằng, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Vô Song mặt không đỏ tâm không nhảy nói, một chút nô dịch xuẩn manh ấy nấy cảm đều không có, quá mức, hảo đi. Cũng chỉ có thể nói này hai chữ, nói làm nàng là một cái đồ tham ăn đâu, vì ăn, chỉ có thể hảo hảo làm việc. Ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay không gian có điểm quái quái? Vô Song hướng bốn phía quét quét, có chút buồn bực nhìn manh manh. Ân, nàng cũng cảm giác được, nhưng lại không thấy ra nơi nào có biến hóa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lãnh, qua hồi lâu, Vô Song đột nhiên học ra một chữ. Đối, chính là lãnh, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng tinh tế một cảm thụ, vẫn là có thể cảm giác ra tới. Manh manh nghe vậy sửng sốt, theo sau trợn to hai tròng mắt, chủ nhân, nên không phải lại muốn thăng cấp đi. Vô Song, nhíu mày, sao có thể đâu, nàng gần nhất lại không có làm cái gì chuyện tốt, cũng không hướng trong không gian mang cái gì, sao có thể sẽ thăng cấp. Xong rồi, ngươi đem tuyết rơi mang vào được. Thấy nàng trên người đứng vài miếng bông tuyết, manh manh đột nhiên lẩm bẩm nói. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Nàng mới từ bên ngoài trở về, trên người đứng học hoa thực bình thường hảo đi. Ngươi chờ xem trọng, còn có, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi ra ngoài. Manh manh hồ ly mắt hơi hơi, nheo lại, nàng dám xác định, không gian đột nhiên biến lãnh đại khái cùng này vài miếng bông tuyết có quan hệ. Sẽ không lại là phía trước như vậy đi. Sao có thể đâu? Vài miếng tuyết là có thể làm không gian thăng cấp, không khỏi cũng quá khoa trương chút. Mặc kệ như thế nào, nếu là thật sự thăng cấp, bát cấp không gian uy lực cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận khởi. Mạnh Manh thực nghiêm túc mà nhìn nàng, một chút đều không giống ở nói giỡn. Ân, vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là quyết định đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng mới ra không gian không lâu, liền rốt cuộc liên hệ không thượng Manh Manh, may mắn mà lau đem mồ hôi, nàng không dám tưởng tượng, nếu là nàng tiếp tục ngốc tại bên trong, hậu quả sẽ như thế nào. Sớm biết rằng vài miếng tuyết là có thể làm không gian thăng cấp, ta đây đã sớm bỏ vào đi. Vô Song có chút buồn bực nỉ non. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được có tiếng bước chân tới gần, theo sau vang lên Xuân Đào thanh âm. Sau đó, lần trước còn không có hảo hảo cùng nhà mình tiểu muội hảo hảo tâm sự, người liền đi rồi. Hai người đến phòng khách thời điểm, không ngừng tiểu muội một người ở, còn có một cái 30 tới tuổi phu nhân, màu da bạch tạng tinh tế, thoạt nhìn liền cùng hơn 20 tuổi dường như, nếu là nàng không đoán sai nói, người này hẳn là chính là Kiên Nhan phu nhân. Vị này chính là tiểu thần y đi. Nhìn thấy Vô Song tới, Nhan phu nhân trên mặt vui vẻ, chạy nhanh đứng dậy cười nói, nhị tỷ, đây là sư phụ ta, Nhan phu nhân. Tiểu muội có chút thẹn thùng giới thiệu đến, Nhan phu nhân. Vô Song cười nhạt chiều Nhan phu nhân gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, hình như là chuyên môn khai tìm nàng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhan phu nhân ấp úng nửa ngày, theo sau cắn răng nói, ta hôm nay tới tìm tiểu thần y, là muốn cho tiểu thần y giúp ta muội muội nhìn một cái. Không biết lệnh muội là, Vô Song nghi hoặc nhìn nàng, ra muội là Lý Viên ngoại nguyên phối, này, ta nghe huyện lệnh phu nhân nói, nàng sở dĩ có thể đến từ, là bởi vì có tiểu thần y hỗ trợ, cho nên ta tưởng thỉnh tiểu thần y giúp ra muội nhìn một cái. Nhan phu nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem Chu phu nhân nói ra. Nàng lúc ấy nghe Chu phu nhân nói xong lúc sau, nội tâm là có chút chấn động, không thể tưởng được này tiểu cô nương y thuật thế nhưng như thế cao minh. Nghĩ nhà mình muội muội ngần ấy năm, vẫn luôn không có con, mà kia mặt sau bị nạp tiến vào di nương lại có hải tử, hơn nữa vẫn là một cái nam hài, hiện giờ Lý Viên ngoại đối nàng đã là xa cách, ngược lại đối cái kia di nương là sùng ái có thêm. Lý Viên ngoại, chính là chúng ta Bách Hoa Trần Lý Viên ngoại. Không phải là cái kia nàng đi đòi nợ kia người nhà đi. Nhan phu nhân gật đầu, chính là chúng ta Bách Hoa Trần Lý Viên ngoại. Không thể tưởng được chính mình cùng gia nhân này nhưng thật ra có duyên a. Phía trước là tới cửa đòi nợ, hiện tại là tới cửa cho người ta chữa bệnh. Như thế nào cảm giác quái quái? Hành đi, chỉ là, người. Này là tới ta nơi này vẫn là ta tự mình tới cửa đi. Không cần phiền toái tiểu thần y tới cửa, ta ngày mai liền đem người mang đến. Thấy nàng đã nhả ra, xem ra là đáp ứng rồi, Nhan phu nhân không khỏi vui mừng ra mặt. Phải biết rằng, nàng hiện giờ không cha không mẹ, bạn già cũng ở phía trước liền ly nàng mà đi, cũng chỉ thừa như vậy một cái muội muội, cho nên, đối với cái này muội muội, nàng kỳ thật là từ trong lòng đi đau. Ân, không biết Nhan phu nhân còn có chuyện gì, thấy sự tình đã nói. Xong, Nhan phu nhân còn muốn ngôn lại ngăn nhìn chính mình, giống như có cái gì khôn kể với khẩu nói giống nhau. Ta, này, chỉ thấy nàng nhìn nhìn ngồi ở một bên Nguyên thị đám người, sắc mặt có chút xấu hổ. Vô Song nhướng mày, chẳng lẽ là có cái gì không thể làm người biết đến bệnh kín không thành. Nga, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện này, Tĩnh Nhi, Tướng Nhi, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến. Nguyên thị hiểu ý đứng lên, đối với bên người hai người mở miệng nói, hai người, nghe vậy cũng chưa nói cái gì, mà là ngoan ngoãn đứng dậy đi theo nàng phía sau. Nhan phu nhân cảm kích chiều nàng gật gật đầu, gặp người đều đi rồi lúc sau, Vô Song lúc này mới nhìn về phía đối diện Nhan phu nhân, tựa hồ là ở nghi hoặc nàng động tác. Ách, là cái dạng này, tiểu thần y, ta gần nhất không biết như thế nào, luôn là ngủ không được, hơn nữa này khối địa phương luôn ẩn ẩn khó chịu phát đau, có đôi khi còn cảm giác hô hấp bất quá tới, tiểu thần y có không giúp ta nhìn một cái. Nhan phu nhân chỉ chính mình ngực, sắc mặt có chút phiếm hồng. Vô Song âm thầm xấu hổ, còn không phải là tới gần ngực chỗ sao? Có gì khôn kể? Này, còn xin cho ta xem. Vô Song tiến lên, giúp nàng đem hạ mạch, theo sau lại kêu nàng duỗi hạ đầu lưỡi. Đãi sau khi xem xong, Vô Song nhíu mày, Nhan phu nhân gần nhất có phải hay không trên người cảm giác có chút ngứa, lại còn có hội trưởng bao, hơn nữa vẫn là toàn thân đều là, nhưng là thực mau liền biến mất. Không sai, thần y là làm sao mà biết được. Nhan phu nhân âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới chính mình còn chưa nói, này tiểu cô nương liền đã nhìn ra. Nhan phu nhân gần nhất có phải hay không ăn hải sản? Vô Song lại lần nữa hỏi. Hải sản, ta cũng không biết, nhưng thật ra gần nhất có ăn tiên tiểu cư cá hương cà tím nấu. Chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Khó trách, kia cá hương cà tím nấu, nàng chính là còn bỏ thêm một ít con tôm phấn đi vào, này Nhan phu nhân gần nhất được bệnh mẩn ngứa, lại ăn này con tôm cùng cà tím, không, nghiêm trọng mới là lạ. Tiểu thần y có biết cái gì nguyên nhân? Thấy nàng vẻ mặt bừng tỉnh, Nhan phu nhân tắc có chút lo lắng, chính mình chẳng lẽ là được cái gì bệnh bất trị? Nga, Nhan phu nhân chờ có lo lắng, ta trong chốc lát gọi người cho ngài mang mấy bình rượu trái cây trở về, ngài gọi người mỗi ngày cho ngài ôn thượng một ly, đãi ban đêm ngủ hạ là lúc uống xong, qua mấy ngày liền hảo. Kia rượu trái cây có linh khí, uống lên đối thân thể hảo, này liền có thể. Tiểu thần y có thể hay không nói cho ta phải chính là gì bệnh? Ngài đến chính là bệnh mẩn ngứa, loại đồ vật này không thể trúng gió cũng không thể phơi nắng, trúng gió nói sẽ càng dài càng nhiều, hơn nữa, ở ban đêm ngủ là lúc, có đôi khi sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, này kỳ thật là huyết nhiệt khiến cho, ta khuyên Nhan phu nhân bình thường có thể uống nhiều chút thuốc hay. Cảm ơn tiểu thần y, ta chắc chắn dựa theo tiểu thần y nói đi làm. Tuy rằng không biết huyết nhiệt là cái gì, nhưng nghe lên cảm giác nghe khiếp người, Nhan phu nhân biểu tình cũng có chút trịnh trọng lên. Ân, tốt nhất là uống một ít cây kim ngân cùng tuyết khúc linh tinh phao trà, hiệu thuốc hẳn là có bán. Vô Song lại lần nữa nhắc nhở nói, là, ta đây liền đi mua, tương nhi ta ngày mai tới là lúc lại mang nàng trở về, còn phiền toái tiểu thần y trong chốc lát giúp ta nói cùng nàng nghe. Nàng cả đời này không có con cái, tương nhi lại là nàng duy nhất đồ đệ. Nàng tự nhiên đem nàng trở thành chính mình nữ nhi đối đãi. Vô Song gật đầu, đứng dậy đem Nhan phu nhân đưa ra mộ trạch đại môn. Đại tuyết bay lả tả, khí lạnh từ không trung xâm nhập mà xuống, trên đường người đi đường cơ bản nhìn không tới ly chính mình một mét ngoại cảnh vật, tuyết trắng đem con đường hai bên cây cối tất cả đều bao trùm trụ, thường thường truyền đến nhánh cây đứt gãy thanh âm. Vô Song cùng tiểu muội hai người khoác áo choàng đứng ở mộ trạch đại môn chỗ, gió lạnh cái bông tuyết không ngừng từ đại môn hai sườn ùa vào tới, hai người trên đầu, trên người đều dính đầy màu trắng bông tuyết. So với tiểu muội tròn xoe trang phẫn, Vô Song còn lại là một thân thoải mái thanh tân, một kiện bình thường xiêm y cộng thêm một kiện áo choàng, sạch sẽ lưu loát, đi đường càng là giản tiện không ít. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy lạnh không? Mộ Vô Tương buồn bực. Chính mình trong ba tầng ngoài ba tầng ăn mặc, lại còn cảm giác lạnh, như thế nào nhị tỷ thoạt nhìn lại một chút cảm giác đều không có. Ta thân thể tương đối hảo. Vô Song cười khẽ, thế nàng, đem áo choàng mũ thượng bông tuyết toàn bộ hủy diệt, lúc này mới thấp giọng nói. Mộ Vô Tương khóe môi hơi hơi mấp máy, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, mà là cuốn thân mình, đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa. Chỉ thấy không đến trong chốc lát, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở mộ trạch trước đại môn, một tiểu nha đầu dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, theo sau đến Nhan phu nhân cùng một cái xa lạ nữ tử. Kia tiểu nha đầu tiến lên, đem xa lạ nữ tử đỡ xuống xe ngựa, ba người lúc này mới cùng đã đi tới. Sư phụ, vừa thấy đến Nhan phu nhân, tiểu muội liền hưng phấn chạy đi lên, Vô Song có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn ra được tới, tiểu muội thực thích này Nhan phu nhân a. Tiểu thần y đợi lâu, bởi vì bên ngoài hạ tuyết, cho nên trên đường có chút chậm trễ. Nhan phu nhân lôi kéo tiểu muội tiến lên, có chút xin lỗi nói. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta vào nhà nói đi. Là, nguyên bản tưởng giới thiệu nhà mình muội muội Nhan phu nhân, lúc này mới cảm thấy không ổn, này bên ngoài. Gió to đại tuyết, nói không chừng sẽ làm nhân gia cảm lạnh, tuy nói nhân gia là thần y, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, còn xuyên như thế đơn bạc. Mấy người mới vừa vào nhà, Thu Sương liền đem trà nóng trình đi lên. Nhan phu nhân, Lý phu nhân, uống ly trà ấm áp thân. Vô Song ý bảo hai người uống trước ly trà lại nói. Gặp người ra đã biết chính mình thân phận, Lý phu nhân cũng không nhiều làm giới thiệu, mà là an tâm uống trà nóng. Thấy hai người đều uống xong trà, lúc sau, Vô Song lúc này mới đem trong tay cái ly gác ở trên mặt bàn, đầu tiên là nhìn Nhan phu nhân hỏi, đêm qua ngủ còn hảo, ta đêm qua uống qua kia ôn quá rượu trái cây lúc sau, thân thể thì tốt rồi rất nhiều, cũng không trường bao, ngủ cũng không cảm thấy bực mình. Nhan phu nhân nói đến này liền âm thầm ngạc nhiên, sớm biết rằng này ôn quá rượu trái cây uống lên sẽ có hiệu quả tốt như vậy, nàng đã sớm đi tiên tiểu chiếm đa số mua mấy đàn tới uống lên. Ân, Vô Song rũ mắt cười, nhạt, khác rượu trái cây bên trong linh khí đều tương đối thiếu, bởi vì đặt ở trong không gian thời gian không như vậy trường, má Nhan phu nhân cùng Chu phu nhân uống những cái đó rượu trái cây, đều là nàng chôn ở không gian cây ăn quả hạ. Linh tuyển so mặt khác rượu trái cây tự nhiên càng sung túc một ít. Tiểu thần y, ngài cũng biết, đây là gia muội, ta chính là muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Nhan phu nhân nói, còn đầy mặt chờ mong nhìn nàng, Lý phu nhân thoạt nhìn cũng có chút tiểu khẩn. Trương, nàng ban đầu còn tưởng rằng là lão gia vấn đề, nhưng sau lại Lưu Di nương thế nhưng mang thai, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là chính mình vấn đề. Ta biết. Làm phiền Lý phu nhân thân một chút tay, tinh tế cấp Lý phu nhân đem quá mạch lúc sau, Vô Song âm thầm nhíu mày, theo sau lại lợi dụng thấu thị đem Lý phu nhân thân mình toàn thân trên dưới kiểm tra, rồi một lần, lại vẫn là phát hiện không có gì vấn đề. Nàng đem trong tay từ Lý phu nhân trên tay thu trở về, trầm tư trong, chốc lát nói, Lý phu nhân thân thể thực khỏe mạnh, này Lý phu nhân thân thể thực hảo. Sắc mặt cũng thực hồng nhuận, mạch tương cũng thực bình thường, xem ra, này có bệnh người hẳn là không phải Lý phu nhân a. Này, sao có thể đâu, ta thân thể khỏe mạnh vì sao đến bây giờ còn không có hoài quá thân mình. Lý phu nhân lúc này cũng có chút kinh ngạc, nàng chính mình thân thể khỏe mạnh, Lý viên ngoại thân mình cũng khỏe mạnh, kia này vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, có lẽ nguyên nhân không phải ra, ở Lý phu nhân trên người. Vô Song sắc mặt bình tĩnh nói. Chuyện này không có khả năng, nhà của chúng ta lão gia thân mình hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, bằng không, Lưu Di nương như thế nào sẽ, ta chưa nói Lý viên ngoại thân mình có vấn đề. Vô Song ra tiếng đánh gãy nàng ngờ vực, có đôi khi, ở ẩm thực phương diện cũng sẽ ảnh hưởng, ngươi có hay không một loại thực thích ăn đồ vật, hoặc là Lý viên ngoại có hay không yêu tha thiết cùng một loại đồ ăn. Lý phu nhân nghe vậy, cau mày tinh. Tế trầm tư một phen, nói, ta nhưng thật ra không có yêu tha thiết quá cái gì đồ ăn, nhưng thật ra nhà của chúng ta lão gia, ta nhớ rõ hắn phía trước thực thích ăn Tây Cần, chỉ là sau lại cưới Lưu Di Nương lúc sau, bởi vì Lưu Di Nương không yêu ăn, cho nên hắn cũng liền không có thường ăn. Khó trách, Tây Cần, nếu là nàng nhớ không lầm nói, này nhân nên là hiện đại rau cần ngẫu nhiên ăn đối thân thể là có chỗ lợi. Chỉ là nam nhân ăn nhiều, sẽ có sát tinh tác dụng. Này Tây Cần có cái gì vấn đề sao? Nhan phu nhân nhíu mày. Có, thứ này nữ tử ăn nhiều nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa thứ này số lượng vừa phải ăn đối thân thể là có nhất định chỗ tốt. Chỉ là nam tử ăn nhiều sẽ làm cho không dục. Ta tưởng này có lẽ là nhiều năm như vậy. Lý phu nhân cũng chưa hoài thượng nguyên nhân. Này Lưu Di Nương sở dĩ có thể hoài thượng. Khả năng chính là cùng Lý viên ngoại sau lại không ăn kia Tây Cần nguyên nhân. Nói như vậy, kỳ thật không phải chúng ta vấn đề, mà là Tây Cần. Vấn đề, Lý phu nhân hồng mắt, ngữ khí có chút dồn dập hỏi. Vô Song chiều nàng hơi hơi gật đầu, Lý phu nhân nghe vậy, thân mình tức khắc cứng đờ, chính mình gả cho mười mấy năm, vẫn luôn cũng chưa hoài thượng, nguyên lai đầu sỏ gây tội lại là kia không chớp mắt Tây Cần. Đây là số mệnh A. Tưởng nàng cùng lão gia cảm tình vẫn luôn thực hảo, chỉ là sau lại nàng vẫn luôn không có con, lão gia đối nàng cũng dần dần xa cách, sau lại lại có Lưu Di Nương, hơn nữa mới vừa gả lại đây không đến một năm, thời gian liền có thai, cái này làm cho lão gia đối nàng càng là chẳng quan tâm. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Nhan phu nhân có chút lo lắng nhìn nàng, trong lòng cũng cảm thấy thổn thức không thôi, này Tây Cần thật là hại người rất nặng a. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, ta chính là cảm thấy, này trời cao cùng ta thật đúng là khai cái đại vui đùa, ngươi nói, ta lúc ấy như thế nào liền không phản đối lão gia ăn kia đồ vật đâu, rõ ràng ta cũng không thích tới. Nói đến này, Lý phu nhân hốc mắt, càng là đỏ vài phần, ai, Nhan phu nhân cũng nhịn không được thở dài, này muội muội nếu là có thể có Lưu Di Nương một nửa tùy hứng, như thế nào sẽ có như vậy kết cục. Nếu là nàng lúc ấy có thể giống Lưu Di Nương giống nhau, hướng Lý viên ngoại làm nũng nói nàng không thích ăn kia Tây Cần, lại sao lại có hôm nay hậu quả? Đây đều là mệnh A, trời cao vận mệnh chú định sớm có an bài, lại há là các nàng có thể tưởng được đến. Này đều do ta a, ông trời đây là ở trừng phạt ta a. Lý phu nhân biên nói, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được tràn mi mà ra. Lý phu nhân còn trẻ, cơ hội còn có rất nhiều, cần gì phải như thế đau buồn. Vô Song nhíu mày, nữ nhân này quá thiện lương mềm yếu, lại luôn là nhận mệnh, người như vậy, nàng luôn luôn là khinh thường. Ở nàng xem ra, vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, cái gì nam nhân là thiên là mà loại này lời nói đối nàng tới nói, quả thực chính là thiên đại chê cười, bất luận cái gì sự tình đều là muốn dựa vào chính mình thắng tới, nếu thích, lại vì sao phải mặc hắn bỏ qua. Không có cơ hội, lão gia hiện tại trong mắt chỉ có Lưu Di Nương, nơi nào còn sẽ xem tới được ta. Lý phu nhân nghẹn ngào lắc lắc đầu, bên người nàng nha hoàn vội vàng tiến lên giúp nàng đem nước mắt lau đi. Ngươi cũng chưa thử qua, như thế nào liền không có cơ hội. Còn nữa nói, ngươi tốt xấu cũng là một nhà chủ mẫu, như thế nào có thể làm những cái đó hạ nhân đè ép đi. Nam nhân sao, luôn là đối mỹ lệ sự vật cảm thấy hứng thú. Lý phu nhân lớn lên như thế, mạo mỹ, nếu là hơi thêm trang điểm, lại há sợ thắng sẽ không trượng phu tâm. Nàng nói nhưng thật ra phong khinh vân đạm, nhan phu nhân cùng Lý phu nhân nghe xong lại là một trận kinh ngạc, này bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào đối phương diện này thoạt nhìn so các nàng còn muốn quen thuộc vài phần. Là hiện tại tiểu cô nương quá trưởng thành sớm, vẫn là các nàng đã theo không kịp thời đại. Làm sao vậy? Nàng chưa nói sai cái gì a? Ở nàng xem ra, Lý phu nhân so với kia, đóa bạch liên hoa lớn lên đẹp nhiều, tuy rằng tuổi hơi chút lớn chút, nhưng ở dung mạo cùng khí chất thượng, là kia nông gia xuất thân Lưu Di Nương so ra kém. Nàng tưởng chính là bên này, lại không biết, kia hai người kỳ thật là ở kinh ngạc nàng kia kinh hãi thế tục nội dung, thảo nam nhân niềm vui loại sự tình này, xuất từ một cái chưa lấy chồng cô nương ra. Ở thời đại này tới nói, thật là một kiện kinh hãi thế tục sự tình. Này, tiểu thần y nói ta nhớ kỹ, sau khi trở về ta sẽ cùng nhà của chúng ta lão gia hảo hảo nói chuyện. Tuy rằng thực kinh ngạc cô nương này lớn mật, nhưng nàng lại cảm thấy nàng nói không tồi, chính mình còn không có thử qua, như thế nào liền biết không có cơ hội đâu. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Vô Song đạm cười nói. Nhan phu nhân trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, nàng cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng liền cảm thấy, này tiểu cô nương nhìn tuổi tuy nhỏ, nhưng cách nói năng lại phảng phất cùng nàng tuổi, không tương đương, giống như năm gần đây linh còn muốn thành thục rất nhiều. Vô Song tự nhiên nhận thấy được nhan phu nhân ánh mắt, nhưng nàng cũng không còn né tránh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc phẩm trà, làm như đối người khác ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau. Như thế, chúng ta đây trước cáo từ, Lý phu nhân nói, tùy y tiểu nha đầu đỡ đứng dậy, nhan phu nhân, hai người mới vừa đứng dậy, liền nhìn đến Nguyên thị cười từ bên ngoài đi đến, mộ phu nhân đây là, thấy, nàng trên người có hơn phân nửa tuyết trắng, nhan phu nhân có chút chần chờ hỏi, sáng nay đi tranh nha môn, mang Tĩnh Nhi đi xem Tiêu muội muội, nguyên bản nên sớm một chút trở về, chỉ là không tưởng, này đột nhiên hạ lớn như vậy tuyết. Liền lộ đều thấy không rõ, chờ tới rồi hiện tại, tuyết mới thoáng nhỏ chút, này không, liền gấp trở về sao? Nguyên thị biến nói, còn liền đem trên người áo choàng cởi xuống, đưa cho cùng các nàng trở về hạ hà. Vị này hẳn là chính là Lý phu nhân đi. Ngày hôm, qua nhan phu nhân cùng Vô Song nói tới Lý phu nhân thời điểm, khi đó nàng còn ở, tự nhiên biết Lý phu nhân sự. Đúng là, muội muội, đây là tiểu thần y mẫu thân, mộ phu nhân. Nhan phu nhân trả lời xong, lại nghiêng đầu đối bên cạnh Lý phu nhân nói, mộ phu nhân, ai, các ngươi đây là chuẩn bị đi rồi, cũng không phải là, chúng ta tới chỗ này cũng có chút lâu rồi, ta hôm nay tới là mang theo gia muội tới cấp tiểu thần y nhìn một cái, thuận tiện mang Tương Nhi cùng nhau trở về, không vội, nếu tới, liền lại chơi trong chốc lát, này bên ngoài tuyết lại hạ lớn, chờ tuyết hoãn chút ở đi thôi. Nguyên thị nghe vậy, ra tiếng giữ lại nói, không cần không cần, chờ lần tới đi, hôm nay còn có chút chuyện này muốn vội, liền không nhiều lắm để lại. Nhan phu nhân vội vàng cự tuyệt, nàng biết muội muội trong lòng phỏng chừng là, vội vã trở về đem tin tức nói cho Lý viên ngoại nghe. Kia thành đi, thấy các nàng đi y đã quyết, Nguyên thị cũng không lại nhiều làm giữ lại, Tương Nhi phải hảo hảo, nghe Nhan phu nhân nói, nhưng ngàn vạn đừng nghịch ngợm, quần áo nhớ rõ nhiều xuyên điểm, chờ có cảm lạnh, đem mấy người đưa đến ngoài cửa. Nguyên thị lúc này mới vuốt tiểu muội đầu dặn dò nói, mộ phu nhân cứ việc yên tâm, tương nhi là cái thông minh ngoan ngoãn hải tử. Nhan phu nhân lôi kéo tiểu muội tay, nói xong lúc sau, liền chui vào trong xe ngựa. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, phong cũng tùy ý thổi, Vô Song vỗ vỗ trên người tuyết, nhìn nơi xa âm thầm nhíu mày. Cũng không biết Hách Liên, ruột bọn họ đến nơi nào, lớn như vậy tuyết, lên đường khẳng định không hảo đuổi. Song nhi, ngẩn người làm gì đâu, chạy nhanh về phòng, xuyên như vậy đơn bạc, còn dám ra tới ngốc, đứa nhỏ này, thật là càng thêm kỳ cục. Tiễn đi mấy người lúc sau, Nguyên thị lúc này mới phát hiện Vô Song ăn mặc, không khỏi nhíu mày toái toái thì thầm. Mẹ, ta không có việc gì, như thế nào sẽ không có việc gì? Ngươi chẳng lẽ là đã quên năm trước sinh bệnh chuyện này? Nguyên thị không tán đồng nhìn nàng, trong lòng nhị không được thầm nghĩ, đứa nhỏ này thoạt nhìn như thế nào giống như không cảm giác được khí lạnh giống nhau. Chẳng lẽ là được cái gì kỳ quái bệnh đi? Nghĩ, Nguyên thị không khỏi có chút lo lắng nói, Song nhi, ngươi không có việc gì đi, ta không có việc gì à? Vô Song bị hỏi không thể hiểu được, này tay nhỏ như thế nào như vậy ấm áp, không phải là cùng ngươi xuyên y phục có quan hệ đi. Nguyên thị che lại tay nàng, phát hiện chính mình tay nàng ấm áp, cùng chính mình sắp đóng băng, tay một chút đều không giống. Không phải, mẹ, ta là luyện qua võ, tự nhiên sẽ không cảm thấy lạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền như vậy một cái hảo lý do, thì ra là thế. Đi thôi, vào nhà. Kỳ thật nàng có đôi khi sẽ có chút nghi hoặc, từ đứa nhỏ này tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi qua đi, không chỉ có tính cách thay đổi, xử sự tác phong thay đổi, ngay cả một ít thói quen nhỏ đều đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Liền tỷ như nói, phía trước nàng vừa thấy đến ăn, kia tuyệt đối là cái thứ nhất đi phía trước hướng, lại tỷ như nói, nàng chủ nghệ, theo lý thuyết nàng là không hạ quá bếp, chính là, từ người hảo lúc sau, chủ nghệ thế nhưng so nàng còn muốn tốt hơn không ngừng gấp đôi. Chẳng lẽ này thần tiên còn giáo nàng xuống bếp không thành? Nguyên thị nghĩ, còn âm thầm đánh giá Vô Song liếc mắt một cái, lại thấy người vẫn là người kia, bất quá chính là tính tình đã xảy ra thay đổi mà thôi, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, không đều là chính mình nữ nhi sao? Nghĩ đến đây, Nguyên thị cũng liền bình thường trở lại. Tuyết còn ở rào rạt thẳng hạ, trên mặt đất nơi nơi đều là người dẫm quá lưu lại dấu chân. Bất quá, sau một lát, dấu chân lại bị tân bông tuyết cấp bao trùm ở. Hai mẹ con tay nắm tay, gian nan đi phía trước trong nhà đi đến. Thu Sương cùng Hạ Hà hai người tắc thất tha thất thểu đi theo hai người phía sau, rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn lộ khoảng cách, lại phảng phất đi rồi vài trăm mét giống nhau, đãi trở lại trong phòng lúc sau, trừ bỏ Vô Song sắc mặt không thay đổi, còn lại ba người đều ngồi ở đại sảnh thượng thở phì phò, nhiệt khí theo các nàng cái mũi cùng miệng phun tới, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong không khí. Vô Song gần nhất có điểm nhàm chán, đã qua đi một tháng có thừa, không gian thăng cấp đến bây giờ còn không có hoàn thành, sinh hoạt giống như trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút đần độn vô vị lên. Đang ở nàng chán đến chết hết sức, một đạo thân ảnh đột nhiên nhanh chóng hướng nàng tập tới, xuất phát từ bản năng, nàng trong người ảnh mau đến là lúc, liền lắc mình trốn rồi qua đi. Chỉ nghe bùm bùm, một trận tiếng vang lúc sau, người kêu đau thanh cũng tùy theo vang lên, ai ra, ta mông. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Vô Song còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền thấy Liễu Yên che lại mông ai ra thẳng kêu. Đãi thấy rõ là Liễu Yên lúc sau, Vô Song đầu tiên là khóe miệng vừa kéo, theo sau trong lòng có chút áy náy, vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy, sao ngươi lại tới đây? Biểu tỷ, ngươi sao lại có thể tránh thoát a? Tê, đau chết mất. Liễu Yên khóc tang một khuôn mặt. Một khuôn mặt vặn vẹo trắng nàng liếc mắt một cái, ta không biết là ngươi. Vô Song vô tội nhìn nàng, nàng vốn dĩ liền không có chú ý bên ngoài tình huống, đột nhiên liền cảm giác có người hướng chính mình chạy tới, vì an toàn khởi kiến, nàng khẳng định là muốn chạy trốn khai a. Tính tính, khó được tới gặp ngươi một lần, kết quả ngươi thê nhưng như thế đãi ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Là, ta thực xin lỗi ngươi. Thu Sương, còn thất thần làm gì, chạy nhanh thu thập một chút, Hạ Hà, ngươi đi cái kia mềm chút gối đầu lại đây, cấp biểu tiểu thư lót lót, a, Nga, là, nhị tiểu thư. Phục hồi tinh thần lại hai người, nghẹn cười vội vàng thu thập, tìm gối đầu, nhị tiểu thư, gối đầu. Chỉ chốc lát sau liền thấy Hạ Hà cầm một cái tiểu gối mềm đã đi tới. Còn hảo đi, Vô Song đỡ nàng ngồi xuống, ai ngờ nàng sắc mặt lại là vừa, kéo, thoạt nhìn vừa mới rơi không nhẹ a, liền ngươi một người tới, đợi nửa ngày, cũng không gặp có người tiến vào, Vô Song lúc này mới mở miệng dò hỏi. Ta chính mình trộm tới, hắc hắc, đãi đau kính hoãn qua sau, Liệu Yến lúc này mới nhếch miệng cười, khóe mắt hơi hơi vừa kéo, ngươi nhưng thật ra gan lớn, cũng dám chính mình trộm rời nhà trốn đi, tiểu gì nếu là đã biết, cẩn thận da của ngươi, yên tâm đi, ta há là cái loại này không từ mà biệt người, ta là đi theo Hàn Chấn cùng nhau tới, Hàn Chấn, người đâu, Vô Song kinh ngạc, tiểu gì giống như thực yên tâm Hàn Chấn a. Hắn cung biểu ca ở thiên viện đâu? Đúng rồi, ta tới là vì xem biểu tẩu, như thế nào không gặp biểu tẩu ở? Vậy ngươi tới không phải thời điểm, nàng gần nhất tương đối vội, đi theo ngươi gì cả nơi nơi chạy, này không, sáng nay liền đi Linh Sơn thôn, Triệu núi lớn hôm nay thành thân, cho nên Nguyên thị sáng sớm liền mang theo Hoa Điểm Tĩnh trở về hỗ trợ, vốn dĩ nàng cũng muốn đi, chỉ là tưởng tượng đến phía trước Triệu núi lớn xem chính mình ánh mắt, liền quyết định không đi. Thật đáng tiếc, bất quá không có việc gì, ta còn có thể tại nơi này tiểu ở vài ngày, hoàn toàn không sợ thấy không? Liệu Yến gái gãi cái chán, cười hì hì mở miệng, hành, ta đây gọi người đi cho ngươi dọn dẹp một chút, chính là dùng cơm xong, muốn hay không ta kêu Hạ Hà cho ngươi hạ chén mì. Hạ Hà hạ mặt, đó là không đến chọn, hương vị tuyệt đối nhất lưu. Không cần biểu tỉ, chúng ta đã dùng quá ngọ thiện, chúng ta đi tiền. Viện nhìn xem biểu ca bọn họ đang làm cái gì, ngươi là muốn nhìn một chút Hàn Chấn đang làm gì đi, liền nàng về điểm này tiểu tâm tư, nàng sẽ nhìn không ra tới, bị nói chúng rồi tâm sự, Liệu Yến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu nói, ai nha, biểu tỷ, ngươi biết thì tốt rồi, còn nói ra tới làm cái gì, Vô Song nghe vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, đi thôi, sẽ ngươi tiểu tình lang đi. Cái gì tiểu tình lang, là vị hôn phu, có thể hay không nói chuyện a? Hành, ngươi nói là chính là, hai người nói cười cười hướng thiên viện đi đến, chỉ thấy Mộ Cảnh Phong cùng Hàn Chấn hai người đang ở nghiêm túc thảo luận cái gì, hai người đều thực đầu nhập, các nàng tới rồi cũng chưa người phát hiện, bọn họ giống như đang nói chuyện gì ai. Liệu Yến dừng lại về phía trước bước chân, có chút rối rắm lẩm bẩm, đi thôi, bọn họ là đang nói chuyện Liêu về sang năm khảo thí sự. Lý sang năm đã đến còn sớm đâu, chúng ta qua đi đi. Vô Song nói, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Nhị muội, biểu muội, các ngươi như thế nào tới? Mộ Cảnh Phong nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, đầu tiên là sửng sốt, theo sau ôn hòa cười nói, ta đến xem tương lai biểu muội phu, biểu muội đến xem tương lai phu quân. Thấy Liễu Yến vừa lên tới liền trở nên có chút an tĩnh, Vô Song nhịn không được tưởng đậu đậu nàng, quả nhiên. Chính mình nói vừa mới nói xong, liền bị nàng âm thầm thật mạnh nhéo một phen, đau đến nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, cô gái nhỏ này thật sự là quá độc ác, một chút đều, không thủ hạ lưu tình a. Hàn Chấn nghe vậy, trên mặt tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng cặp kia hơi đỏ đậm lỗ tai bán đứng hắn, Mộ Cảnh Phong nhịn không được cười khẽ, nhà mình nhị muội thật là càng ngày càng sẽ chảo trêu người, nhìn đêm này hai người cấp xấu hổ, quả thực nhất tiễn xong điêu a. Quả nhiên a, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, câu này nói quả nhiên chính xác, nhị muội đây là đi theo Hách Liên Duật lâu rồi, miệng cũng càng thêm không buông tha người. Ca, khảo thí không phải sang năm mới đến sao? Hiện tại mới tháng 1, không phải muốn tới sang năm mới bắt đầu sao? Còn sớm đâu, trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Mộ Cảnh Phong nghiêng đi thân, ý bảo các nàng vào bên trong đi ngồi. Tương so với vẻ mặt thản nhiên Vô Song, Liệu Yến liền có vẻ có chút không quá tự nhiên, tuy nói hai người thường xuyên gặp mặt, này dọc theo đường đi cũng vẫn luôn ở bên nhau, chỉ là, thấy người mình thích, nàng còn tính sẽ có chút phóng không khai. Biểu muội uống trà, thấy nàng đôi tay vẫn luôn, rảo, Vô Song rũ mắt cười khẽ. Mấy người nói cười cười, trong nháy mắt thời gian lại qua hơn phân nửa, Thu Sương thường thường cho bọn hắn đổi nước trà. Hoặc là bưng tới các màu điểm tâm, ta nói biểu ca, ngươi sao lại có thể làm biểu tẩu đi theo gì cả cùng nhau bôn ba, ngươi chẳng lẽ không đau lòng a? Có lẽ là nói chuyện phiếm lâu rồi, không khí cũng biến nhẹ nhàng duyên cớ, Liệu Yên cũng không có phía trước như vậy câu thúc. Nương tử của ta, ta tự nhiên sẽ đau lòng, chỉ là, ngươi gì cả, không muốn thả người, ta cũng đoạt không trở lại. Mộ Cảnh Phong thấy cho tới nhà mình nương tử, mặt mày một chút liền mềm rất nhiều, khóe miệng giơ lên độ cung cũng gia tăng rất nhiều. Vô Song nghe vậy, nhịn không được chiều hắn so ngón giữa, ba người hơi hơi sửng sốt, không hiểu nàng đây là ý gì, chỉ thấy nàng chậm gì gì mở miệng nói, ca, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, cái gì kêu mẹ không muốn thả người, rõ ràng là tẩu tử không muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Vô Song nói xong, đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt ái muội nhìn hắn, này nha, nên không phải là khi dễ nhân gia khi dễ quá mức phát hỏa đi. Chỉ nghe bang một tiếng, Vô Song đầu đã bị Mộ Cảnh Phong cấp chụp oai. Ngươi nha đầu này, đó là cái gì ánh mắt? Cùng nữ lưu manh dường như, thật là làm người khiếp đến hoảng. Xì. Liệu Yên cười phun. Này vẫn là nàng lần đầu tiên xem biểu tỷ ăn mệt đâu, bình thường nhìn lánh lánh đạm đạm biểu tỷ. Không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy không đứng đắn một mặt, Vô Song tự biết đuối, lý, cho nên chỉ là xoa xoa đầu không có tiếp tục nói cái gì, nàng bất quá chính là hoài nghi thôi, nàng chính là nhìn ra được, Hoa Điểm Tĩnh gần nhất vừa thấy đến nhà mình đại ca, liền né tránh, tới rồi ban đêm, còn lão ăn vạ nàng trong phòng không muốn đi, mỗi lần đều là nhà mình đại ca tự mình tới cửa đem người kéo đi, nơi này muốn nói không có gì, nàng là sẽ không tin tưởng. Hàn công tử, đêm nay nếu không ở chỗ này trụ hạ, Mộ Cảnh Phong âm thầm cảnh cáo nhà mình nhị muội liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Hàn Chấn hỏi đến, không cần, ta đã ở bên ngoài tìm hảo khách điếm, Yến Nhi liền trụ các ngươi nơi này, ta đến bên ngoài trụ liền hảo. Hàn Chấn nghe vậy, vội vàng ra tiếng cự tuyệt, lấy hắn trước mắt thân phận, bái phỏng mộ ra đều có chút xấu hổ, huống chi là trụ tiến vào. Dù sao tương lai đều sẽ là người một nhà, Hàn công tử sợ cái gì, hay là ngươi tưởng hối hôn không thành. Vô Song đem cái ly thả lại mặt bàn, lại chuẩn bị lại chơi một lần lưu manh. Ai ngờ, nàng, lời này âm vừa ra, Hàn Chấn liền sợ tới mức chạy nhanh thề với trời, như thế nào sẽ? Ta Hàn Chấn đời này, trừ bỏ Yến Nhi, tuyệt không cưới những người khác. Vô Song nghẹn lại ý cười, thực nghiêm túc nhìn hắn, nói, đã là như thế, ngươi lại sợ chút cái gì, ngươi nếu là không ở lại tới, vậy thuyết minh ngươi trong lòng có quỷ, Vô Song cô nương, ngươi cũng đừng ở khai ta vui đùa, Hàn Chấn có chút dở khóc dở cười, Mộ Cảnh Phong tắc âm thầm lắc đầu, nhà mình nhị muội thật là càng ngày càng làm, càn, vừa mới khai hắn vui đùa, hiện tại lại tới khai tương lai biểu muội phu vui đùa, thật sự là quá kỳ cục. Lại tuyết rơi, thật là chán ghét, nhìn lại rào rạt tự nhiên mà xuống bông tuyết, Liệu Yên nhịn không được đô miệng, thật vất vả tới tranh bách hoa trấn, còn nghĩ có thể hảo hảo chơi thượng một chuyến đâu, kết quả lại tuyết rơi, hạ tuyết thực hảo à, ta liền thích hạ tuyết, Vô Song nhìn từng mảnh tiếp theo hạ bông tuyết, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, trong mắt, nhìn chằm chằm nơi xa, giống như suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, biểu tỷ, nghe nói kia Hách Liên công tử là vị thế tử gia, đây chính là thật sự, biểu tỷ tương lai có phải hay không muốn thành thế tử phi? Liệu Yến một tay đem trong tay cái ly thật mạnh phóng tới trên mặt bàn, có chút kích động lôi kéo tay nàng. Đúng không? Vô Song nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tùy ý đáp một tiếng. Một bên Hàn Chấn nghe vậy còn lại là sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới vị kia công tử chính là... Trong truyền thuyết Hách Liên thế tử, hơn nữa, hiện giờ nhà bọn họ còn cùng thế tử kết thành thân thích. Kia, Mộ Cảnh Phong tiền đồ tương lai không phải có thể xuôi gió xuôi nước sao? Phải biết rằng, kia Hách Liên thế tử không chỉ có là hoàng thượng thương yêu nhất đường đệ, vẫn là Bắc Đình quốc công thần đâu. Bốn người ngồi hồi lâu, thẳng đến tuyết dần dần biến đại, lúc này mới trở lại tiền viện, không lâu, liền thấy Nguyên Thị Huệ Hoa Điềm Tĩnh hai người, vội vội vàng vàng trở về. Gì cả, tẩu tử, các ngươi đã trở lại. Liệu Yên vừa thấy trở về chính là Nguyên Thị cùng một cái xa lạ nữ tử, chạy nhanh đứng dậy đi lên chào hỏi. Yến Nhi khi nào đến, như thế nào cũng không nói một tiếng. Đúng rồi, Tĩnh Nhi, đây là ngươi tiểu gì nữ nhi, Yến Nhi. Nguyên Thị đem áo choàng cởi xuống lúc sau, liền ôm Liệu Yến cười nói. Biểu muội, Hoa Điềm Tĩnh chiều nàng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hai chỉ má lúm đồng tiền hãm thật sự thâm, xem đến Liễu Yến sửng sốt, nhất thời lại có chút xem ngây ngốc. Vô Song nhịn không được thấp giọng cười khẽ, nghĩ đến chính mình mới vừa nhìn đến Hoa Điềm Tĩnh thời điểm, cũng là dáng vẻ này, theo như cái này thì, cũng không phải nàng trong lòng có vấn đề, mà là Hoa Điềm Tĩnh xác thật là nam nữ thông sát a. Hồi hồn, biểu muội, ngươi như vậy nhìn ta tẩu tử, không nói ta ca có thể hay không sinh khí, chỉ là, Hàn công tử nói không chừng sẽ để ý nga, biểu tỷ, ngươi nói bậy gì đó. Bị Vô Song thanh âm gọi hoàn hồn, Liễu Yến lúc này mới phát giác, chính mình thất lễ, nhất thời lại sốt ruột lại xấu hổ. Không có việc gì, ngươi biểu tẩu lớn lên đẹp, ngươi nếu thích, có thể nhiều xem hai mắt, bất quá, nhưng đừng nhìn quá nhiều. Mộ Cảnh Phong tiến lên, ôn nhu đem nhà mình nương tử nửa ôm, không màng nàng đột nhiên hơi trệ tươi cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm đối với một bên Liễu Yến trêu chọc nói. Hàn công tử nguyên lai cũng ở a, này đó hải tử, cũng không cùng ta nói một tiếng, bởi vì vừa vào cửa liền bị Liễu Yến hấp dẫn đi lực chú ý, không có chú ý tới bên cạnh có người, lúc này nghe được Vô Song nói, mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh có người, bá mẫu, tẩu tử. Hàn Chấn lễ phép chiều hai người gật đầu lớn tiếng tiếp đón, mau ngồi, chính là ăn qua, ôm Liễu Yến, ở Hàn Chấn đối diện ngồi xuống, hiền tư nhìn hắn hỏi. Mẹ, đang ở chuẩn bị đâu? Mộ Cảnh Phong đúng lúc cắm câu, bằng không làm sao bây giờ? Xem Hàn Chấn vẻ mặt xấu hổ dạng, chẳng lẽ nói ăn? Chính là rõ ràng liền còn không có ăn a, nếu nói còn không có ăn. Này nghe tới giống như có chút đang nói bọn họ Mộ gia người không hiểu chuyện, khách nhân tới lâu như vậy cũng đều không hiểu đến chiêu đãi nhân gia. Vậy là tốt rồi, trong chốc lát ăn nhiều một chút a. Mẹ, tẩu tử, các ngươi mau trở về pha một lát nước ấm, nhưng đừng cảm lạnh, thấy các nàng môi đều bị đông lạnh có chút phát tím, Vô Song có chút lo lắng nhắc nhở, uống ly trà nóng liền hảo, không như vậy yếu kém, cũng liền mấy năm nay nhiều thời giờ mới hưởng thụ tới rồi này vinh hoa phú, quý sinh hoạt, nơi nào liền trở nên mảnh mai đi lên, tưởng phía trước, trụ nhà ở, che lại hai tầng chăn còn cảm thấy lạnh. Hiện giờ là tiến phòng trong liền ấm áp, thật tốt a. Hạ Hà, đi cho đại gia nhiệt hồ rượu trái cây tới, đi đi Hàn. Thấy nói bất động Nguyên thị, Vô Song đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chỉ chốc lát sau, nhiệt rượu liền bị bưng đi lên, đồ ăn cũng lục tục thượng bàn, Mộ Võ lúc này cũng đã trở lại, vừa vặn cùng nhau bồi Hàn Chấn cùng Liêu Yến hai người sử dụng bữa tối. Ăn nhiều một chút, ở bá mẫu ra ngàn vạn đừng câu nệ. Sau này chính là người một nhà, nếu là có thể, ngươi cũng cùng Yến Nhi giống nhau, gọi ta một tiếng gì cả liền có thể. Dùng sạch sẽ chiếc đũa cấp hai người không ngừng gắp đồ ăn, kẹp xong rồi, còn ôn hòa cười nói. Hàn Chấn cùng Liệu Yến hai người, sắc mặt đồng thời đỏ lên, lại cũng không có phản đối, chỉ thấy hắn có chút thẹn thùng gật gật đầu, Mộ Võ thấy vậy, cũng ở một bên vui tươi hớn hở cười. Vô Song nhấp môi âm thầm cười trộm lại. Cũng chưa nói cái gì, mà là không nhanh không chậm ăn chính mình trong chén cơm, nói thật ra, phía trước cùng Hách Liên ruột cùng nhau lâu rồi, mỗi lần ăn cơm trong chén đều là tràn đầy thịt cùng đồ ăn, hiện giờ lại chỉ có cơm tẻ, nàng thật là có chút không thói quen. Song Nhi cũng ăn nhiều, cũng không biết có phải hay không nhìn ra cái gì, bên người nàng Hoa Điềm Tĩnh, thế nhưng lập tức cho nàng gắp hai khối thịt kho tàu xương sườn. Vô Song đầu tiên là sửng sốt, theo sau cảm kích nói, vẫn là, tẩu tử hảo, thật không uổng công thương ngươi, nói chuyện chú ý điểm, cái gì kêu không uổng công thương ngươi tẩu tử người là ta, còn không tới phiên ngươi, tới, ăn nhiều một chút, đừng nói ca đối với ngươi không tốt. Nhìn trong chén không ngừng tăng nhiều đồ ăn, Vô Song nhịn không được đầy đầu hắc tuyến, loại này dấm đều ăn, ngươi dám không dám lại keo kiệt điểm. Ngươi tiểu tử này, nhìn ngươi muội muội đều ăn không đến cơm, còn không chạy nhanh dừng lại. Một bên Nguyên thị, cũng có chút giở khóc giở cười, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Mộ Cảnh Phong lúc này mới ngừng tay trung động tác, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Vô Song, hình như là đang nói, xem, ca thương ngươi không? Liệu Yến bưng lên chén, che lại khóe miệng tràn ra cười, Hàn Chấn tắc ho nhẹ một tiếng, nỗ lực đem đến bên miệng ý cười đè ép đi xuống, đồng thời lại nhịn không được hâm mộ. Hắn đã thật lâu không cùng chính mình cha mẹ ngồi ở cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm, hiện giờ vừa thấy Mộ gia này ấm áp một màn, trong lòng cũng nhịn không được nhớ tới chính mình xa ở kinh thành cha mẹ. Khí lạnh như cũ ở Bách Hoa Trấn lan tràn. An Nhàn hai năm vô song, đã quên có đại di mụ lần này sự, thẳng đến hôm nay, bụng nhỏ đột nhiên không hề dự triệu có cái gì đi xuống trụy, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nàng như thế nào đã quên, chính mình đã 14 tuổi, vừa lúc là đại di mụ thăm tuổi tác, có chút người 12-13 tuổi liền tới rồi, nàng này xem như chậm, chỉ là, hiện tại nên làm cái gì bây, giờ, đi. Khẳng định không được, bởi vì nàng ca cùng Hàn Chấn còn ở phòng khách chung, không đi, chỉ là, trong chốc lát nói không chừng càng xấu hổ, này nhưng như thế nào cho phải, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, thấy nàng cương thân mình, có chút biệt nhũ ngồi, trên mặt còn một bộ thực rối rắm bộ dáng, Hạ Hà có chút nghi hoặc, ta, nói như thế nào đâu. Bởi vì Hạ Hà nói, đem mặt khác người ánh mắt đều hấp dẫn đến chính mình trên người tới, vô song âm thầm đỡ chán. Cái này hảo, nàng cũng không dám động, phía dưới đại di mụ chính mãnh liệt chảy, nàng càng là không dám động. Nhị muội, ngươi không có việc gì đi. Mộ Cảnh Phong nhíu mày, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào lập tức trở nên quái quái. Cái trán còn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nên không phải cảm lạnh đi. Ách, ta không có việc gì, ta chính là có điểm lãnh. Cái trán đều đổ mồ hôi, xác định là lãnh, mà không phải nhiệt. Mọi người đều có chút hoài nghi. Vô song trong lòng khóc không ra nước mắt, làm. Sao bây giờ đâu? Chính mình nếu là đứng lên, không nói ghê trên có vết máu, nói không chừng còn sẽ theo đuổi đi xuống lưu đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đang ở nàng hết đường xoay sở là lúc, đột nhiên thấy được bưng điểm tâm vào cửa Hoa Điểm Tĩnh cùng Liệu Yến, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, cái này hẳn là có biện pháp đi. Cái kia, tẩu tử, biểu muội, các ngươi lại đây, ta có việc cùng các ngươi nói. Không có biện pháp, chỉ có thể tới cái điệu hổ ly sơn chi kế. Biểu tỷ, ngươi không, có việc gì sao? Cái trán đều đổ mồ hôi lạnh. Liệu Yên có chút lo lắng tiến lên, nói còn duỗi tay hướng nàng trên trán tìm tòi. Biểu tỷ, ngươi như thế nào như vậy băng? Ngươi sinh bệnh, thấy nàng cái trán lạnh như băng, tay cũng lạnh như băng, Liệu Yên tức khắc có chút sốt ruột. Kết quả nàng này một sốt ruột, chọc đến còn lại mấy người cũng đều sốt ruột nhìn về phía nàng, nàng khẩn trương, đại di mụ tới càng mãnh liệt. Ông trời a, đi vào xét đánh ta đi, này đại di mụ thăm quá là lúc, sớm. Không tới, vãn không tới, cố tình chọn ở thời điểm này tới, này không phải ở đậu nàng chơi sao? Ta thật không có việc gì, các ngươi ngồi xong, ngồi xong. Ngàn vạn đừng tới đây a, nàng đều bắt đầu ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Biểu muội, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong, con phong bị nhìn dục muốn tiến lên xem xét Mộ Cảnh Phong liếc mắt một cái, này không thể hiểu được phòng bị, làm cho mấy người có chút dở khóc dở cười. Ngươi mau cùng tẩu tử hai người nghĩ cách đem, Hàn Chấn cùng đại ca mang đi, ta tới Quỷ Thủy. Cái gì? Ngươi tới Quỷ Thủy? Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Liệu Yên lớn giọng liền hô lên, vô song đôi tay che mặt, mất mặt a. Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Ngươi đây là tưởng chiêu cáo thiên hạ tiết tấu sao? Còn lại người nghe vậy, còn lại là sửng sốt, Liệu Yên lúc này mới phát giác chính mình vừa mới nói gì đó. Tức khắc khuôn mặt nhỏ hồng đến cùng nấu chín trứng tôm, nàng có chút xin lỗi nhìn vô song liếc, mắt một cái, nàng cũng không biết sao lại thế này, bởi vì quá kinh ngạc, cho nên liền không trải qua đại não liền nói ra tới, khụ khụ, Hàn công tử, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Mộ Cảnh Phong có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, đối với một bên đang ở sững sờ Hàn Chấn nói, a nga, hảo. Hàn Chấn cũng có chút xấu hổ, hai người đồng thời đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại một phòng mất mặt xấu hổ kinh ngạc nữ nhân. Ngươi, heo a, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì? Tuy rằng nàng đến từ thế kỷ 21, nhưng đối loại sự tình này nhiều ít vẫn là cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Ta cũng không phải cố ý sao? Ai nha, mất mặt đã chết. Đại tỷ, mất mặt người rõ ràng là nàng hảo đi, được rồi, Hạ Hà, mau đem nhị tiểu thư mang về phòng, sau đó đem nguyệt sự mang cho nàng đưa đi, thuận tiện kêu Cam bà cho nàng lộng một chén canh gừng, thu xương, dư lại, khả năng phiền toái ngươi thu thập một chút. Hoa Điểm Tĩnh cũng là sơ làm người thê, mặt mũi vẫn là có chút thiển, cho nên đối với loại sự tính này nhiều ít cũng vẫn là có chút xấu hổ. Không cần, ta chính mình tới. Hạ Hà, ngươi đi lấy trương sạch sẽ bố cho ta. Chính mình đại di mụ để cho người khác hỗ trợ thu thập, chính mình ngẫm lại đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhị tiểu thư, ngươi khiến cho ta đến đây đi, chạy nhanh đi tẩy một cái nước ấm tắm, đừng cảm lạnh. Thu Sương vội vàng tiến lên khuyên nhủ, nàng tuổi so nhị tiểu thư trường, tự nhiên biết này đó, nàng mỗi lần tới quỷ thủy thời điểm đều đau đến muốn chết muốn sống, còn, thực dễ dàng cảm lạnh. Mấy ngày nay chính là nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm, lọc không tốt, nói không chừng còn sẽ lưu lại bệnh căn đâu. Không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngươi đi giúp ta để chút thủy lại đây. Thấy không lay chuyển được nàng, Thu Sương cũng chỉ hảo từ bỏ, quái quái đi để thủy. Hoa Điềm Tĩnh trong lòng muốn cười, rồi lại không dám cười, vốn dĩ đây là một kiện thực bình thường sự tình, hiện giờ phát sinh ở nhà mình cô em chồng trên người, lại phảng phất là cái gì nhận, không ra người sự. Nhị tiểu thư, bố ta cấp mang đến, chỉ thấy Hạ Hà cầm một khối tiếp cận một mét bố, cảnh tượng vội vàng đi đến, mặt sau theo tới, còn có Nguyên Thị, ngươi đứa nhỏ này, còn không chạy nhanh trở về tẩy tẩy, lưu chữ mẹ cho ngươi thu thập, này có cái gì hảo thẹn thùng, đây là ngươi trưởng thành tượng trưng, ai, lúc này mới chỉ trước mắt, chúng ta song nhi cũng tới rồi gả chồng lúc. Nguyên Thị biên nói còn biên cảm khái, làm cho Vô Song có chút dở khóc dở cười. Mẹ, ta nhưng, không nghĩ như vậy sớm gả chồng, ai nói tới quỷ thủy chính là thành nhân, hai người căn bản là không có liên hệ hảo sao, này cổ đại người chính là ái hổ nháo. Được được, chạy nhanh về phòng đi, thu thập chạy nhanh lại qua đây. Nguyên Thị xua tay, ý bảo Hạ Hà mang nàng đi. Vô Song đem kia trương bố tới eo lưng gian một hệ. Đem mặt sau kia phiến huyết hồng cấp che đậy đi, lúc này mới đi nhanh hướng chính mình khuê phòng đi đến. Nhị tiểu thư, thủy còn không có thiêu hảo, ngươi chờ một chút. Không, nga, hảo đi. Kia trong chốc lát ai tới liền cho ta gõ cửa. Nàng vốn đang tưởng nói không cần, chính là tưởng tượng đến, chính mình vào không gian, nhân gia không biết a. Hơn nữa tới đại di mụ đi phao suối nước nóng có thể hay không không tốt lắm. Nếu là đem suối nước nóng cấp nhiễm hồng. Kia về sau nhưng như thế nào phao, ngẫm lại vẫn là chờ nước ấm đi. Đương nhiên, này đó đều không phải chuyện này, lớn nhất sự là, hắn miêu, nàng đã quên không gian hiện tại căn bản là vào không được. A, đại khái qua 30 phút thời gian, nước ấm mới khoan thai tới muộn, Vô Song nhịn không được đầy mặt hắc tuyến, lại vãn chút, trong phòng phòng chừng muốn máu chảy thành sông, ai? Tới cái đại di mụ thật là mệt a. Đem hết thảy rửa sạch sạch sẽ lúc sau, nàng lúc này mới thoải mái phát buông tiếng thở dài, có lẽ là tới đại di mụ nguyên nhân, tắm rửa xong lúc sau, tổng cảm thấy nàng có điểm vây, trở lại trên giường nghỉ ngơi, kết quả cứ như vậy đi ngủ. Hạ Hà tiến vào lấy quần áo, thời điểm phát hiện nàng đã ngủ thật sự trầm, lúc này mới tiến lên, thật cẩn thận cho nàng đắp chăn đàng hoàng mới phóng nhẹ bước chân rời đi, nàng mới vừa đóng cửa lại. Nguyên bản ngủ say chung Vô Song liền mở hai mắt, nàng người này luôn luôn thiển miên, tính cảnh giác lại cao, cho nên tại Hạ Hạ Hà tới cửa thời điểm, nàng cũng đã biết có người vào được. Xác nhận không có người ở tiến vào, nàng thử tiến không gian, nề hà, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết lần này, thăng cấp khen thưởng là cái gì. Miên man suy nghĩ một phen, buồn ngủ lại đột kích, nàng ở mơ mơ màng màng chung lại lần nữa ngủ say qua đi. Hôm sau, Vô Song lười nhác nằm trên giường, thật dài tóc đen lung tung rũ tán ở gối đầu hai bên, dưới thân đại di mụ như cũ sóng gió mãnh liệt, cẳng chân bụng có chút phiếm toan, này lệnh nàng có điểm không nghĩ rời giường. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, môn bị người từ bên ngoài mở ra, Nguyên Thị cùng Hoa Điềm Tĩnh còn có Liễu Yến ba người đi đến. Nằm thi à, Nguyên Thị tức giận chụp nàng bả vai, chậm chạp không thấy người rời giường. Đồ ăn sáng cũng không thấy được người tới ăn, còn tưởng rằng là sinh bệnh, làm hại các nàng ăn xong đồ ăn sáng liền chạy nhanh ba ba tới rồi. Biểu tỷ, ngươi còn hảo đi, thấy nàng tròng mắt đều không chuyển một chút, thẳng tắp trừng mắt nóc nhà, Liệu Yên có chút lo lắng. Yên tâm đi, không chết được, ta chính là cảm thấy chân có điểm toan, không nghĩ rời giường. Vô Song từ trên giường ngồi dậy, tóc đen, nhu thuận rũ ở sau lưng. Bối nàng hơi mang lười biếng khuôn mặt, mang điểm bệnh trạng mỹ. Ta đã kêu Cam bà cho ngươi chuẩn bị đường đỏ hương thủy, trong chốc lát nên bưng tới, bất quá, tại đây phía trước ngươi uống trước điểm cháo, lót lót bụng. Nguyên thị mới vừa nói xong, Hoa Điềm Tĩnh liền đem đoan ở trong tay đưa tới nàng trong tay, Vô Song có chút vô ngữ, bất quá là tới cái đại di mụ, cần thiết như vậy hưng sư động chúng sao. Lại là đưa cháo lại là đưa nước, nàng lại không phải người. Tàn tật viên, mẹ, các ngươi quá đại kinh tiểu quái đi, ta đói bụng tự nhiên sẽ chính mình đi ăn, không cần thiết đưa tới, đói một đốn không chết được. Trong lòng tuy rằng cảm thấy, nhưng trên mặt lại một mảnh bất đắc dĩ. Ngươi đứa nhỏ này, sơ tới quỷ thủy chính là đại sự, đương nhiên đến hảo hảo nghỉ ngơi, yên tâm, chờ thêm hai ngày thì tốt rồi. Vô Song nghe vậy lại có chút buồn cười, sơ tới. Nàng ở kiếp trước cũng không biết thừa nhận đại di mụ tra tấn bao nhiêu lần, nơi nào thật là lần. Đầu tiên tới vô chi tiểu cô nương. Bất quá, nói đến này, nàng đảo cảm thấy có chút may mắn, nàng nhớ rõ kiếp trước, mỗi lần tới đại di mụ đều cùng sinh chàng bệnh nặng giống nhau, kia thật là đau đến không nói nên lời, chỉ là kiếp này lại tới như vậy tự nhiên, không hề dự triệu, thậm chí không đau không ngứa. Này cũng có khả năng là linh tuyển công lao, xem ra về sau phải thường xuyên cùng linh tuyển, không những có thể cải thiện thể chất, còn có thể chuyên trị đại di mụ, thật là cái thuốc hay. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta liền trước đi ra ngoài, có cái gì muốn ăn tưởng uống, trong chốc lát Hạ Hà tiến vào khi liền cùng nàng nói. Nguyên thị lại là dặn dò giống nhau, lúc này mới mang theo hai người đi ra cửa phòng. Thật là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng a. Đi rồi ba cái, không đến một lát, lại tới nữa hai cái, tự nhiên, chính là Thu Xương cùng Hạ Hà không thể nghi ngờ. Tiểu thư cảm nhận được đến con hảo. Bưng một chén nóng hầm hập đường đỏ Khương Thủy tiến lên, Hạ Hà có chút lo lắng mở miệng, cùng Tiền Tam người giống nhau, các nàng hôm nay không có nhìn đến nhà mình nhị tiểu thư, trong lòng cũng một trận sốt ruột, nghĩ nàng có phải hay không rất khó chịu, lúc này mới mặt trời đã cao trung thiên còn không có rời giường. Bên ngoài ra Thái Dương, hôm nay thời tiết còn hành, bất quá không khí vẫn là thực lãnh, nhị tiểu thư nhưng đừng nơi nơi loạn đi. Thu Xương đem cửa sổ mở ra, một sợi mỏng manh dương quang chiếu xạ tiến vào, mái hiên thượng băng trụ, cũng đang ở hóa thành thủy, một giọt đi xuống chảy. Vô Song đem cuối cùng một ngụm trào uống xong lúc sau, nhịn không được đánh cái no cách, Khương Thủy trước gác một bên đi, hiện tại còn uống không dưới. Là, Hạ Hà ứng thừa, đem canh gừng đặt ở trên bàn, lại đây đem trên tay nàng không chén cầm đi ra ngoài. Ly trừ tịch còn có bao nhiêu thời gian dài? Không dài, cũng liền hai ba thiên thời gian. Thu Xương bưng một chương ghế nhỏ, ngồi ở nàng sụp biên ứng đến. Hơn hai năm, nhanh như vậy liền đi qua, hiện giờ Hạ Hà cùng Thu Xương các nàng đều trưởng thành. Nhớ rõ các nàng vừa đến mộ trạch thời điểm, mới 13 tuổi, hiện giờ đã cập kê, cũng nên tới rồi người nhà tuổi tác. Thu Xương, ngươi có hay không nghĩ tới phải gả người? Nhị tiểu thư, có phải hay không ta làm sai cái gì? Thu Xương nghe vậy, lại cho rằng chính mình làm sai cái gì, chọc đến nàng không vui, mới nghĩ đem chính mình đính hôn đi ra ngoài, không khỏi mặt lộ vẻ sốt ruột ngươi đừng có gấp ta. Liền nghĩ, các ngươi cũng tới rồi xứng hôn tuổi tác, liền muốn hỏi một chút các ngươi ý tưởng. Tổng không thể làm các nàng lưu tại mộ trạch cả đời đi. Nhị tiểu thư, chúng ta không gả chồng. Chúng ta liền tưởng cả đời lưu tại mộ trạch, chiếu cố thiếu nãi nãi, chiếu cố phu nhân cùng tiểu thư. Tuy nói phía trước các nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nhân thế gian ấm lạnh vẫn là thể hội đến, thật vất vả có thể tiến như vậy gia đình, gặp được như vậy biết ấm lạnh chủ tử, nói cái gì các nàng cũng không, muốn rời đi. Đúng vậy, nhị tiểu thư, chúng ta không gả chồng, ngươi nhưng đừng đuổi chúng ta đi à. Đi mà quay lại Hạ Hà cũng vội vàng tiến lên biểu đạt chính mình quyết tâm. Thôi thôi, bất quá là nói, các ngươi nếu là không muốn liền tính, nhưng là, nếu tương lai gặp lệnh chính mình khuynh tâm người, nhớ rõ nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đừng bỏ lỡ. Rốt cuộc tiếc nuối là sẽ không thương tiếc người. Nhị tiểu thư, tương lai sự về sau lại nói, dù sao chúng ta hiện tại nói cái gì cũng sẽ không đi. Hạ Hà bĩu môi, một bộ đánh chết ta cũng không đi biểu tình, xem Vô Song dở khóc dở cười. Được rồi, nhìn ngươi kia miệng dầu, đều có thể rớt nước tương bình. Hạ Hà nói rất đúng, chúng ta đời này sinh là mộ gia người, chết là mộ gia quỷ, liền tính tương lai gả chồng, ta cũng nhất định phải lưu tại mộ gia. Thu Xương kiên định nhìn nàng, ngữ khí làm người chân thật đáng tin. Vô Song âm thầm đỡ chán, nàng bất quá chính là thuận miệng đề ra một chút, kết quả đem này hai cái nha đầu tâm, làm cho luống cuống, thật là tội lỗi a. Canh gừng muốn lạnh, nhị tiểu thư mau chút uống, uống xong phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thu Sương đứng dậy đem mặt bàn canh gừng bưng tới, đưa tới nàng trước mặt. Uống xong canh gừng lúc sau, Hạ Hà giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó cùng Thu Sương rời đi. Vô Song khẽ tựa vào đầu giường, nghe dần dần đi xa cung âm, khóe miệng nổi lên một mạt bất đắc dĩ cười, cũng là chính mình ánh mắt hảo, chọn đến như vậy hai cái sẽ không cậy sủng mà kiêu tiểu nha đầu. Nghe những người khác nói, có chút nha đầu, bởi vì chính mình chủ tử hảo, liền sẽ loạn sinh tâm tư, tổng nghĩ bỏ đến chủ nhân trên đầu, đến nỗi xuân đào sao, người còn nhỏ, một lòng chỉ ở ăn trên người, nơi nào sẽ tưởng chút khác. Nghĩ nghĩ, nhịn không được tự giễu cười, cũng không biết có phải hay không tới đại di mụ duyên cớ, nàng hôm nay luôn ái tưởng những cái đó có không, cùng cái lão thái bà dường như. Bên tai thường thường truyền đến pháo tiếng vang, ý nghĩa lại một năm nữa Tết âm lịch, tiên đến, một đám tiểu gia hỏa sáng sớm liền đem chính mình bao vững chắc, cầm mua tới pháo ở sân trên nền tuyết phóng. Nhị tỷ, ngươi muốn chơi sao? Thấy Vô Song tiến lên, các đều dừng trong tay động tác, cười hì hì xông tới. Các ngươi tiếp tục chơi, tiểu tâm chút, đừng bị thương. Hảo, nói, lại tan khai đi, tiếp tục thả bọn họ pháo đi. Vô Song đứng ở mấy người bên cạnh, nhìn một đám tiểu gia hỏa phóng xong pháo lại đôi nổi lên người tuyết, đôi xong người tuyết lại chơi nổi lên tuyết. Trượng sao, chơi đến không cũng nhạc. Đảo mắt lại qua một năm, nguyên lai còn không đến nàng bên hông củ cải nhỏ, hiện giờ các đều cùng nàng sóng vai, thời gian nguyên lai ở bất chi bất giác giữa dòng thệ rớt. Nhị tỷ, ngươi mau tới, ta cho ngươi cái đồ vật. Tiểu muội chạy đi lên, lôi kéo tay nàng liền trong phòng đi đến. Nga, là thứ gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết, hắc hắc. Nhìn nàng một bộ thần thần bí bí, Vô Song nhịn không được lắc đầu cười khẽ, năm nay ông ngoại bà ngoại bọn họ đều ở,